Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 31. Ngay đêm hôm đó, Lý Thống Tâm nghe thấy tiếng gầm rú vọng lại từ nhà cỏ bên cạnh. Bên đó dường như nổ ra một trận cãi vã kịch liệt, nhưng lại giống như chỉ có một người đang chửi bới. Lý Thống Tâm không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là nội bộ bên đó lục đục. Sáng sớm hôm sau, Miêu Bỉnh tìm đến, thỉnh cầu Lý Thống Tâm cho phép hắn gia nhập nhóm của họ. Nhan Bách Ngọc bất động thanh sắc liếc nhìn Phùng Hòe. Phùng Hòe nhìn Miêu Bỉnh, lông mày hất lên vui vẻ. Vu Mộc Dương hừ mũi khinh thường. Triệu Bồng Lai và Hạ Tình vui mừng ra mặt vì có thêm nhân lực và một thiên phú công nghệ hữu ích. Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhìn về phía Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm đang chải đầu cho Liễu Thác Kim, nghe Miêu Bỉnh nói xong thì im lặng một lúc, chưa trả lời ngay. Phùng Hòe và Miêu Bỉnh tưởng cô đang do dự, lập tức căng thẳng. Lý Thống Tâm buộc tóc xong cho Liễu Thác Kim, vỗ vỗ vai cô ấy. Liễu Thác Kim đứng dậy đi rửa mặt súc miệng. Lý Thống Tâm nhìn Miêu Bỉnh, nói, nếu anh thực lòng muốn đến, tôi đương nhiên rất hoan nghênh. Miêu Bỉnh thở phào nhẹ nhõm, trước kia tôi đúng là có nhiều lo lắng, nhưng bây giờ thực sự thật lòng muốn qua đây. Lý Thống Tâm không nói gì thêm, coi như ngầm đồng ý. Miêu Bỉnh đến rất đúng lúc, mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Vân Tú là mì cán tây. Hôm qua hầm xương sườn với măng mùa đông còn thừa khá nhiều, được tận dụng làm nước dùng và đồ ăn kèm. Miêu Bỉnh không bị đối xử khác biệt, cũng được một bát. Chỉ là vì cái bàn trong nhà chính thực sự không che nổi nữa, mấy người đến sau là Vu Mục Dương, Triệu Bồng Lai và Miêu Bỉnh đành phải lấy đôn gỗ nhỏ ngồi ăn ngoài sân. Miêu Bỉnh nhìn bát mì cán tây trên tay. Sợi mì trắng phau, bên trên đè không ít măng sợi và một miếng sườn. Hắn dùng đũa đảo mì lên, mùi thơm nóng hổi bốc lên ngào ngạt. Miêu Bỉnh nâng niu bưng bát mì, như muốn từ từ thưởng thức từng chút một. Hắn ghé miệng vào vành bát hút một mụn nước dùng trước. Nước canh nóng hổi nồng nàn vị thịt khô, sau đó vị cay nồng của gừng lan tỏa. Hắn nhớ lại cuộc sống một năm qua của họ, gần như từ sáng sớm đến tối mịt đều bôn ba kiếm cái ăn. Trong ba người chỉ có Phùng Hòe biết nấu ăn, tay nghề tuy không tính là tinh thông nhưng ở cái thế giới nguyên thủy này, không bột đố gột nên hồ, gia vị không có, thậm chí nguyên liệu cũng chẳng có thì biết nấu ăn cũng coi như vô dụng. Canh rau dại là món ăn thường ngày của họ. Họ từng kiếm được một cục muối mỏ, mỗi lần nấu canh chỉ đun nước sôi, thả rau dại vào, cho cục muối mỏ vào khoắng một cái, nấu nhiều rau ra thành canh rồi ăn. Thứ canh đó không có lấy một giọt dầu mỡ, chỉ có vị mặn chát và mùi cỏ ngai ngái. Uống xong, đầu lưỡi vẫn còn đọng lại vị đắng chát khó tan. Mùi vị đó đã thay thế tất cả ký ức về những món canh ngon lành hắn từng nếm trước kia. Giờ cứ nhắc đến canh là hắn chỉ nghĩ đến vị mặn đắng và mùi tanh của cỏ. Miêu Bỉnh gấp một đũa mì hút vào miệng, không nỡ cắn đứt, cứ ngậm trong miệng rồi dùng đũa lùa tiếp phần mì bên ngoài vào. Sợi mì mềm dai, mùi bột mì thuần phát cần phải nhai kỹ, nhai chậm mới cảm nhận được vị thơm ngọt hậu. Hơn một năm lưu lạc, họ đã ăn qua đủ thứ, dù không biết chế biến hay thiếu dụng cụ thì cũng kệ, miễn là cho vào mồm nuốt được, chẳng màng đến hai chữ cảm giác. Ban đầu còn khó nuốt, về sau đói quá thì cái gì cũng ăn tất. Món ăn ngon nhất với họ là khoai nướng, nướng xong nóng hổi, ăn vào no bụng. Nhưng ăn nhiều cũng ngán, vị giác tê liệt, ăn chỉ là một quy trình để sống chứ chẳng còn chút khoái cảm nào. Miêu Bỉnh để dành miếng sườn đến cuối cùng mới ăn. Sườn hầm rất nhừ, tróc thịt, nhai rất dai. Mùi thịt hun khói càng nhai càng đậm đà, mỡ và nước thịt cùng ứa ra trong miệng. Họ từng đi săn nên không thiếu thịt. Nhưng chế biến loanh quanh chỉ có luộc hoặc nướng lửa. Đối với họ đó cũng coi như bữa ngon, nhưng vẫn luôn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Miêu Bỉnh bỗng nhiên thấm thía câu nói hôm qua của Phùng Hòe. Bát mì này khiến hắn bần thần, phút chốc kéo hắn từ cuộc sống người rừng nguyên thủy trở về thế giới văn minh. Hắn vốn là một người hiện đại mà. Lúc Miêu Bỉnh gia nhập, mọi người đã rèn xong sắt, bèn chia cho hắn những công cụ sắt còn dư. Miêu Bỉnh đành dùng rìu thay dao vót nan. Sau khi bàn bạc với Hạ Tình, ngay hôm đó chiếc máy giã gạo đã được đưa vào kế hoạch chế tạo. Khu nhà nam giới có ba gian, Miêu Bỉnh đến ở chung phòng với Phùng Hòe, vừa khéo lấp đầy chỗ trống. Trong lòng mọi người đều thắc mắc, tại sao lần này Thái Sử Hoàng không tìm Miêu Bỉnh gây sự. Mọi người đang để ý động tĩnh của Miêu Bỉnh thì không ngờ hôm sau, Phùng Hòe đi bãi sông tìm đá, lúc về mặt mũi sưng vù. Hỏi ra mới biết là bị Thái Sử Hoàng đánh. Thái sử Hoàng đoán được Phùng Hòe thổi gió bên gối. Xúi dục Miêu Bỉnh nhảy việc, giận quá mất không chặn đường đánh cho một trận. Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc ra ngoài tìm Sáp Ông không có nhà, cuối cùng Hứa Ấn dẫn đầu đi tìm Thái sử Hoàng. Thái sử Hoàng mặt mũi không xây xác gì mấy, hắn liếc nhìn Phùng Hòe, cười khẩy, dẫn người đến đòi lại thể diện đấy à. Triệu Bồng Lai lời lẽ chính nghĩa, Thái sử Hoàng, nơi này là đất vô chủ, đúng là ai chiếm người nấy được, nhưng cũng phải có trước có sau. Anh không muốn hòa nhập vào tập thể chúng tôi, chuyện này không sao cả, chúng tôi tôn trọng sự tự nguyện, không ép buộc ai. Nhưng anh muốn an cư ở đây, mọi người nghĩ tình cùng là đồng hương xuyên không đến thế giới này, cùng chung cảnh ngộ bị hại, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta sống ở đây đã đủ khổ rồi, lại còn người nhà làm khó người nhà thì sống sao nổi. Cho nên chúng tôi không đuổi anh đi, nghĩ giúp được gì thì giúp. Anh chỉ cần không gây sự, chúng ta có thể hòa bình làm hàng xóm. Đầu xuân sang năm còn có thể giúp anh khai hoang, cho anh hạt giống, dạy anh trồng lương thực. Nhưng nếu anh không muốn sống hòa bình, hừ. Chúng tôi cũng sẽ không khách sáo với anh đâu. Giọng Hứa Ấn vang rền như sấm. Đây là cảnh cáo cuối cùng. Nếu cậu còn quấy rối làng chúng tôi, quấy rối người của chúng tôi, đến lúc đó không chỉ đơn giản là đuổi cậu đi đâu. Thái sử Hoàng lạnh lùng nhìn mọi người rời đi, vung tay hất đổ cái nồi trên bếp lửa. Những củ khoai đang luộc lăn lóc ra ngoài. Thái sử Hoàng liếc nhìn, nhặt một củ khoai lên, nhìn nó chầm chầm đến xuất thần. Một lúc sau, trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa, cơn xanh trên tay nổi lên, bóp nát bấy củ khoai nóng hổi. Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm mãi đến giờ cơm tối mới về. Dù đã tiết kiệm nhưng đông người nên nến dùng rất hao. Với điều kiện hiện tại, dù là dùng mỡ động vật làm nến hay dầu thực vật thắp đèn đều không có nguyên liệu, chỉ có thể ra ngoài thử vận may tìm sáp sâu hoặc sáp ong, nhưng thứ đó có thể gặp mà không thể cầu. Tìm đồ đôi khi cũng có chút tâm linh, lúc không để ý thì lại gặp, lúc cố tìm thì lại chẳng thấy đâu. Lúc về Lý Thốn Tâm đã khá mệt, đầu óc tê liệt. Khi Hứa Ấn kể lại chuyện hôm nay thì trời đã tối, chuyện cũng qua rồi nên cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lý Thốn Tâm ngâm chân nước nóng, lên giường đắp chăn, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Chất lượng giấc ngủ của cô xưa nay vẫn rất tốt. Trên trời treo vầng trăng sáng vằng vặc hiếm thấy, nhuộm đất trời một màu xanh u tịch, soi rọi ánh trăng bàn bạc. Đêm đông không một tiếng côn trùng, nếu không có tiếng gió thì tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng thở đều đều của mọi người trong phòng vang lên. Bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng động kỳ lạ, như tiếng hí của con vật nào đó bị cắt ngang, sau đó không gian trở lại yên tĩnh. Con sói xám cuộn tròn bên mép giường đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm ra ngoài, hai tai dựng đứng. Những tiếng động nhỏ vụn không thoát khỏi tai thính của loài sói. Sói xám gầm gừ khe khẽ. Nhan Bách Ngọc tỉnh giấc đầu tiên, tiếp theo là Hứa Ấn ở phòng bên cạnh. Nhan Bách Ngọc thấy lão đại đi tới cửa, dùng móng cào cào tấm rèm. Nàng nhanh chóng khoác áo, vén rèm cửa lên. Ba con sói như ba tia chớp xám lao vút vào ánh trăng. Những người còn lại lần lượt bị đánh thức. Lý Thốn Tâm đầu óc còn mơ màng, giọng ngái ngủ hỏi, sao thế? Thốn Tâm, dao đánh lửa. Lý Thốn Tâm đưa ca áo đang gối đầu cho Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc lấy bộ đánh lửa trong túi áo khoác bò ra, thắp nến lên. Hứa Ấn gọi bên ngoài, Thốn Tâm, Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc mặc xong áo, một tay bưng nến, một tay che gió đi ra ngoài. Hứa Ấn, Vương Nhiên và Vu Mộc Dương cầm đuốc đứng đợi trong sân. Châm lửa từ nến, ba ngọn đuốc bùng cháy chiếu sáng cả khoảng sân. Triệu Bồng Lai, Miêu Bỉnh và Phùng Hòe cũng đã chạy tới. Xảy ra chuyện gì thế? Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim mặc quần áo chỉnh tề từ phòng tre đi ra. Hứa Ấn nói, các cô cứ ở trong phòng trước đã. Hứa Ấn đi đầu, giơ đuốc lần theo tiếng sói hú, Vương Nhiên và Vu Mộc Dương theo sau. Tiếng động phát ra từ sau nhà. Khi mọi người tìm đến nơi, nương theo ánh trăng, họ thấy ba con sói đang giằng co với một bóng đen vặn vẹo trong vườn rau. Mọi người đi tới, ánh sáng của ngọn đuốc hòa vào ánh trăng soi rõ cảnh tượng hoang đường trên mặt đất. Chuồng lợn và chuồng ngỗng đều bị mở toang. Lũ ngỗng đần bị cắt lông cánh chỉ có thể bay là mặt đất, được nuôi quen rồi nên dù thả ra cũng không chạy loạn, đủng đỉnh đi dạo trong vườn rau. Bên cạnh, Thái sử Hoàng đang nằm rạp xuống đất, thân mình đè lên con lợn hoa nhỏ, tay bịt chặt mõm lợn không cho nó kêu. Ba con sói mắt sáng quắc âm trầm dưới ánh trăng, vẻ mặt hung hãn. hai con cắn chặt ống quần Thái Sử Hoàng kéo lại, con còn lại cắn vào cánh tay hắn, hơi nóng phả ra từ miệng sói. Mọi người kinh ngạc trong giây lát rồi lập tức hiểu ra. Thái Sử Hoàng đang trộn lợn. Vu Mộc Dương chửi thề một tiếng, dúi cây đuốc vào tay Triệu Bồng Lai. Nhan Bách Ngọc hô, lão đại, lão nhị, lão tam, nhả ra. Ba con sói miễn cưỡng buông tha con mồi. Sói vừa nhả ra, Thái Sử Hoàng lồm cồm bò dậy thì bị Vu Mộc Dương tung một cú đá bay ngã sấp mặt xuống đất, dám trộn lợn của ông à, tôi làm thịt cậu. Mọi người dành phần lớn thời gian vất vả làm lụng vì cái ăn, kiếm được miếng thịt khó khăn thế nào thì giờ họ tức giận bấy nhiêu. Vu Mộc Dương cưỡi lên người Thái Sử Hoàng, đấm túi bụi vào mặt hắn, ông đây ngứa mắt cậu từ ngày đầu tiên rồi, bày đặt làm cái mặt lạnh cho ai xem. Cú đấm này khiến Thái Sử Hoàng nổ đốm đóm mắt, tay vô thức buông con lợn ra, hai tay ôm đầu đỡ đòn. Nhân lúc Vu Mộc Dương sơ hở, hắn hất văng Vu Mộc Dương xuống, trả lại một cú đấm đích đáng. Hai người vật lộn trong vườn rau, vặn vẹo như hai con sâu xanh xám. Hứa Ấn quay đầu nhìn Lý Thống Tâm, hỏi, xử lý hắn thế nào? Lý Thống Tâm không nói gì. Nhan Bách Ngọc nhìn cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Muộn thế này rồi, cứ trói người lại đã, mai tính sau. Được. Hứa Ấn đi tới, mất một lúc mới tách được hai người đang đánh nhau ra, đè chặt Thái Sử Hoàng xuống đất. Nhóm Triệu Bồng Lai ôm lợn về chuồng. Lùa Lũ Ngỗng đang đi dạo trong vườn rau về lồng. Hứa Ấn áp giải người về tiền viện, lấy dây thừng làm dây cung trói cô Thái Sử Hoàng lại, ném vào chuồng lừa, buộc chặt vào lan can. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 32. Mọi người ai về nhà nấy, màn đêm lại dần trở về yên tĩnh. Lý Thống Tâm mở to mắt trong bóng tối. Cái lạnh đêm đông như một lớp màn mỏng quấn chặt lấy cơ thể cô, chui vào trong chăn mãi không tan. Cô không ngủ được. Nhan Bách Ngọc bảo cô chưa tỉnh ngủ, thực ra gió đêm thổi một cái là cô đã tỉnh rồi. Cô tỉnh táo biết rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt, cũng nghe thấy Hứa Ấn hỏi mình cái gì, nhưng cô không thốt nên lời. Cô không biết phải xử lý Thái Sử Hoàng thế nào. Trừng phạt hắn xong thì để hắn tiếp tục ở lại đây ư? Hắn có biết hối cải không? Người này là một rắc rối, là một kẻ khó chung sống, hay gây chuyện thị phi, tính công kích mạnh, phá hoại sự bình yên của họ. Không nên để mọi người, những người tuân thủ quy tắc, ôn hòa và khiêm tốn, phải chịu sự giày vò của kẻ như vậy. Đuổi hắn đi ư? Ngay cả người cường hãn như Hứa Ấn, chọn thiên phú phù hợp mà sống một mình còn chật vật. Thái Sử Hoàng mất đi Phùng Hòe và Miêu Bỉnh chẳng khác nào bị chặt mất cánh tay. Dù có qua được mùa đông này, một mình hắn có thể trụ được bao lâu nơi hoang dã? Nếu Thái Sử Hoàng chết thật, có thể nói là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng cô không thể dùng lý do gieo gió gặt bão để rũ bỏ gánh nặng lương tâm. Cô cảm thấy mình sẽ dính líu nhân quả với cái chết của Thái Sử Hoàng. Cô dự cảm mạng sống này sẽ trở thành hòn đá dưới đệm êm, không gây chết người nhưng luôn cộm lên rõ rệt, khiến cô không thể yên ổn. Đêm tối vừa lạnh vừa nặng nề đè lên người Lý Thống Tâm. Kéo cảm xúc của cô xuống thấp, xuống tận đáy vực. Đầu óc cô vẫn hoạt động, tư duy vẫn kéo dài. Cô tưởng mình còn tỉnh, nhưng thực ra đã ngủ rồi. Suy nghĩ trở nên thiếu logic, phán đoán và mộng cảnh chồng chéo lên nhau, như thật như ảo. Cảnh tượng đó không phải trong rừng rậm, nhưng lại ở trong rừng rậm. Ánh nắng tái nhợt, không khí khô khốc không chút hơi nước. Một thảm cỏ xanh mướt như tấm nệm, nhưng ở giữa lại trọc lốc lộ ra đất bùn. Mảng trọc đó không phải do bị đào hay tự nhiên không mọc cỏ, nên bề mặt nó không bằng phẳng mà rất hỗn độn. Trên những phiến lá cỏ hoang mọc quanh vũng bùn, nhựa cỏ trộn lẫn với chất lỏng màu đỏ nhuộm bùn đất thành màu sắc dơ bẩn u ám nhất, chảy ròng ròng. Những giọt huyết thanh đỏ trắng đè nặng làm cỏ hoang quằn mình xuống. Một đoạn xương gãy trắng héo như mọc ra từ lòng đất, chỉ thẳng lên trời như muốn chọc thủng màn trời giả tạo này. Đôi mắt xám trắng phủ một lớp màn đục ngầu, nhìn xa xăm với một góc độ kỳ dị. Gió thổi cỏ hoang xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu. Lý Thống Tâm đứng trước bãi cỏ, cảm thấy rất yên tĩnh. Chân cô nặng ngàn cân không nhấc lên nổi, mắt nhìn thẳng phía trước, muốn dời ánh mắt đi nhưng đầu không nghe sai khiến. Cô chỉ có thể trân trân nhìn vào vũng bùn lầy lội trộn lẫn xác cỏ nát, xương thịt người và vụn đất ở giữa bãi cỏ kia. Con quạ kêu quang quát bằng cái giọng khàn đặc như mài vào mảnh sành vỡ. Nó sà xuống, cúi đầu rỉa rói thứ gì đó trong vũng bùn. thứ trong đó không phải Thái Sử Hoàng, nhưng trong tiềm thức Lý Thống Tâm lại nhận định đó là Thái Sử Hoàng. Lý Thống Tâm không phát ra tiếng, lồng ngực như đông cứng lại, không thở nổi. Sau gáy như bị kim châm, cảm giác đau đớn khi rơi xuống và cảm giác nhói buốt cùng lúc ập đến. Lý Thống Tâm bỗng mở mắt trừng trừng, trước mắt tối đen như mực. Cô toát mồ hôi lạnh toàn thân, thở hổn hển như thiếu oxy, ngực phập phồng kịch liệt nhưng luồng khí quất nghẹn kia vẫn không thoát ra được. Rèm cửa che không kín, trong phòng có chút ánh sáng. Mắt Lý Thống Tâm rất nhanh thích ứng với bóng tối. Cô nhìn thấy cái bóng mờ ảo của mấy khúc lạp xưởng treo trên thanh xà ngang mới dựng trong phòng. Đồng tử Lý Thống Tâm co lại, dạ dày cuộn lên, cổ họng như có cái gậy chọc ngược ra ngoài. Cô bật dậy, ngài ra mép giường, nôn thốc nôn tháo. Thống Tâm. Nhan Bách Ngọc ngồi dậy, lần mò về phía cái bóng mờ ảo kia, tay chạm vào lưng Lý Thống Tâm, giọng căng thẳng, cô sao thế? Nhan Bách Ngọc lần theo người Lý Thống Tâm sờ thấy áo khoác của nàng, lấy bộ đánh lửa ra. Nàng quen tay đi giày, sờ đến cây nến trên bàn, thắp nến lên. Ánh nến chiếu sáng cả căn phòng. Mọi người vì chuyện Thái Sử Hoàng quấy rối nên ngủ cũng không say. Vân Tú và Hạ Tình nhanh chóng tỉnh giấc, khoác áo chạy sang nhà chính. Mồ hôi làm ướt đẫm tóc mai Lý Thống Tâm. Sắc mặt cô trắng bệch, hai tay chống mép giường, người nhoài ra ngoài. Nôn xong không còn gì để nôn nữa, cô bắt đầu ho khan, mặt đỏ bừng lên. Vân Tú hỏi, sao thế này? Tối ăn phải cái gì đau bụng à? Hạ Tình cũng bị dọa tỉnh cả ngủ, chúng ta ăn giống nhau mà có sao đâu. Nhan Bách Ngọc sờ trán Lý Thống Tâm, không nóng mà lại lạnh toát. Nàng ngồi bên giường vỗ lưng Lý Thống Tâm, chắc là đêm bị lạnh rồi. Vân Tú nói, để tôi đi nấu cho cô ấy bát trà gừng đường đỏ. Không cần, không cần đâu. Lý Thống Tâm thở dục, cổ họng khô khốc, cho tôi xin bát nước lọc là được. Nhưng mà cô thế này. Vân Tú không nói nhiều. Vén rèm ra bếp rót nước cho Lý Thống Tâm. Hạ Tình đi lấy chổi và hóc rác quét dọn bãi nôn. Động tĩnh bên này lại đánh thức Hứa Ấn và Vu Mộc Dương ở phòng bên cạnh. Hai người đi tới, Vu Mộc Dương thấy nhà chính sáng đèn thì sải bước xông vào, hùng hổ nói, có phải tên thái sử kia lại giở trò không? Hứa Ấn túm vai Vu Mộc Dương kéo giật lại khiến hắn lảo đảo, chú Hứa, làm gì thế? Hứa Ấn hỏi vọng vào, Thống Tâm, Bách Ngọc, có chuyện gì không? Giọng hắn vang rền, người trong phòng nghe rất rõ. Liễu Thác Kim và Tưởng Bối Bối ngủ cũng tỉnh, lần mò ra xem. Vân Tú bưng nước từ bếp ra, nói, trưởng thôn chắc đêm bị gió thổi cảm lạnh, nôn rồi. Hả? Có nghiêm trọng không? Vu Mộc Dương ngó nghiêng vào cửa. Liễu Thác Kim đón lấy bát nước từ tay Vân Tú, cùng Tưởng Bối Bối khoác áo vào nhà chính thăm người bệnh. Hứa Ấn nhíu mày, có sốt không? Vân Tú nói, không sốt. Lát nữa tôi nấu trà gừng cho cô ấy, các anh có muốn uống chút không? Vu Mộc Dương gật đầu, tốt, tốt quá. Mọi người về phòng trước đi, kẻo lại lạnh cả lũ. Nấu xong tôi qua gọi. Từ trong chăn ấm chui ra đêm đông lạnh giá này, hơi ấm tan hết, gió lạnh thổi qua là người run cầm cập. Hai người xác nhận không có chuyện gì lớn liền về phòng mình trước. Trong nhà chính, Liễu Thác Kim đưa nước cho Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm đón lấy uống một ngụm súc miệng, ngậm nước phòng má định đứng dậy ra ngoài nhổ. Hạ Tình cầm một ít tro đất rắc lên bãi nôn trước giường, nói, đừng ra ngoài, cứ nhổ vào đây tôi quét đi thể. Lý Thống Tâm nhổ nước vào đống tro đất. Hạ Tình cầm chổi quét dọn, tro đất cuốn theo chất bẩn lăn vào hốc rác. Chỗ bẩn bên giường được dọn sạch sẽ, Hạ Tình cầm hốc rác ra ngoài đổ. Nhan Bách Ngọc kéo chăn lên cao một chút, bọc kín người Lý Thống Tâm. Liễu Thác Kim lo lắng, thật sự không sốt chứ? Tưởng Bối Bối nhẹ nhàng hỏi, cô còn thấy khó chịu ở đâu không? Lý Thống Tâm ngẩng đầu nhìn lạp xưởng treo trên xà nhà, mím môi, thuận theo lời Nhan Bách Ngọc nói, tôi không sao, chỉ là hơi cảm lạnh, dạ dày khó chịu thôi. Vân Tú vẫn nấu trà gừng đường đỏ mang lên. Lý Thống Tâm không uống nổi nhưng dưới ánh mắt lo lắng của mọi người vẫn miễn cưỡng uống một ít. Mọi người uống trà gừng trừ hàng xong, ai nấy thu dọn về phòng. Sau một hồi dày vò, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, trời đất xanh thẫm bao phủ một lớp sương mù, đang ở thời khắc trước bình minh. Lý Thống Tâm nằm trên giường, buồn ngủ nhưng không ngủ được. Cảm giác trong mơ vẫn còn sót lại, hơi thở cô run rẩy rất nhẹ. Cô không phải người sát phạt quyết đoán, coi thường sinh tử, Ngược lại, cô rất nhát gan. Khi mọi người đều là người hiền lành, chung sống hòa thuận, không có mâu thuẫn, Lý Thống Tâm không suy nghĩ sâu xa về trách nhiệm của vị trí trưởng thôn này. Cô tưởng mình chỉ cần đưa ra quyết định về làm nông, phát triển kinh tế thôi, cô chưa ý thức được mình còn cần phải xử lý các mối quan hệ giữa người với người. Theo đà khói tín hiệu tiếp tục cháy, sẽ có càng nhiều người tụ tập về đây, đủ mọi hạng người, tương lai sẽ không chỉ có một Thái Sử Hoàng. Đến lúc đó sẽ có những người tam quan không hợp, lý niệm trái ngược gây ra tranh chấp, thậm chí là những kẻ thô bạo, tính nết xấu xa, hiếu chiến kích động mâu thuẫn. Sự va chạm, đấu đá giữa người với người sẽ không ít. Nhưng cô ghét tranh chấp. Trong lòng cô có một ảo tưởng mà chính cô cũng thấy buồn cười, giá như ai cũng giảng đạo lý, tuân thủ quy tắc thì tốt biết mấy. Tương lai có lẽ sẽ có dân làng tranh cãi đỏ mặt tía tai, đánh nhau đầu rơi máu chảy, và cô buộc phải tham gia vào những tranh chấp đó. Thậm chí có những chuyện cực kỳ tồi tệ xảy ra, và cô phải quyết định sinh tử của ai đó. Bất luận đưa ra quyết định gì, hậu quả đó đều biến thành trách nhiệm, như gánh nặng đè lên vai cô. Cô chỉ mới dự đoán thôi mà trong lòng như bị dao cứa, không được yên ổn. Cô nảy sinh ý định rút lui, gọi khẽ, Bách Ngọc. Tôi không muốn làm trưởng thôn nữa. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô rất lo Nhan Bách Ngọc sẽ thấy cô là kẻ nhu nhược không dám gánh vác trách nhiệm. Chăn động đậy, Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng dịch sang bên cô. Lần này nàng nằm nghiêng đối diện cô. Khi vén chăn chui vào, mái tóc mềm mại rủ xuống tai cô. Vẫn khó chịu à? Lý Thốn Tâm gãi tai, không. Đang nghĩ chuyện Thái Sử Hoàng à? Ừ. Nhan Bách Ngọc chèn lại mép chăn bên phía Lý Thốn Tâm rồi nằm xuống. Nàng không hỏi Lý Thốn Tâm định xử lý Thái Sử Hoàng thế nào mà nhẹ giọng nói, loại người như Thái Sử Hoàng sợ uy không sợ đức. Cô đối tốt với hắn không biết cảm kích, cũng không biết lòng tốt này nặng bao nhiêu, chỉ coi cô là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Cô phải làm cho hắn sợ cô, e ngại cô thì hắn mới kính cô, nể cô. Làm thế nào? Mắt Nhan Bách Ngọc nhìn chằm chằm trán Lý Thốn Tâm. Không kìm được, nàng đưa tay lên nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cô, gạt lọn tóc dính bết sang một bên. Tay Nhan Bách Ngọc rất nóng, Lý Thốn Tâm không thoải mái rụt xuống dưới. Nhan Bách Ngọc rũ mắt, cô cần thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân, xác lập uy tín của mình. Vai mặt đen này là việc cô làm trưởng thôn hiện tại phải làm, và cũng là việc sau này cô phải làm. Cô phải khiến họ yêu mến cô, nhưng cũng phải khiến họ sợ cô. Tôi không biết làm. Lý Thốn Tâm ồm ồm nói. Cô tự nhận biết mình biết ta, cô vốn chẳng phải người mạnh mẽ gì, cái gọi là uy tín cách cô xa vời vợi. Nếu cô yên tâm thì để tôi và chú Hứa làm. Nhan Bách Ngọc nói, vừa đấm vừa xoa, ân uy song hành. Nếu hắn vẫn là con sói ác không chịu cúi đầu thì lúc đó chúng ta đuổi hắn đi cũng chưa muộn. Lý Thốn Tâm im lặng hồi lâu rồi đáp, được. Lại một lúc sau, Lý Thốn Tâm thò đầu ra khỏi chăn, hỏi, Bách Ngọc, tôi ôm cô một lúc được không? Lý Thốn Tâm hỏi quá thẳng thắn, quá thản nhiên. Nhan Bách Ngọc cạn lời, muốn nảy sinh chút tà niệm cũng không nảy sinh nổi, ừ. Lý Thốn Tâm rất tự nhiên dán lại gần. Nhan Bách Ngọc đã chuẩn bị tâm lý nhưng người vẫn cứng đờ một chút. Lý Thốn Tâm ôm eo nàng, đầu cúi thấp, tựa vào gần hõm vai nàng. Nhan Bách Ngọc đặt tay lên lưng Lý Thốn Tâm, vỗ nhẹ theo nhịp điệu, ngủ đi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 33. Trời đã sáng, Vân Tú chống cửa sổ nhà tre lên, ánh sáng từ cánh cửa nhỏ thông giữa nhà tre và nhà chính tràn vào. Vân Tú mặc xong quần áo, rón rén đi ra, đến bên giường thấy Nhan Bách Ngọc đang mở mắt, còn Lý Thốn Tâm thì úp cả mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra cái gáy. Vân Tú khẽ hỏi, sao rồi? Nhan Bách Ngọc trả lời bằng giọng cực nhỏ, ngủ rồi. Nhiệt độ cơ thể có cao không? Không sốt. Vân Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vén rèm ra ngoài, phát hiện Hứa Ấn đã dậy. Hứa Ấn cho Thái Sử Hoàng uống chén nước, rồi lôi hắn ra khỏi chuồng lừa. Trói vào gốc cây ngô đồng trước cửa. Nhan Bách Ngọc, Hạ Tình, Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai lần lượt tỉnh dậy. Hôm qua mọi người đã hẹn hôm nay làm sủi cảo, dưa chua đã được lấy ra, cách rất xa cũng ngửi thấy mùi chua thơm. Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai ngồi xổm đánh răng một bên. Hứa Ấn băm nhân trên thớt. Vân Tú cán vỏ sủi cảo xong giao cho Nhan Bách Ngọc và Hạ Tình gói. Trên bếp còn ninh một nồi cháo. Khi cháo sôi, Vân Tú dùng tay không nhấc vung nồi sang một bên, dùng muôi gỗ khuấy đều. Cháo nấu đặc sánh, bên trong có trứng thái sợi và thịt băm, mùi thơm rất thuần hậu. Món ăn liên quan đến lương thực chính này tuy không khiến người ta kinh diễm ngay lập tức nhưng luôn khiến người ta cảm nhận được vị ngon khi thưởng thức kỹ. Vu Mộc Dương ngửi thấy mùi lại sáng đến, hôm nay chẳng phải ăn sủi cảo sao, còn có cả cháo à. Vân Tú đá hắn một cái, cậu nghĩ hay nhỉ? Trưởng thôn hôm qua bị cảm lạnh nôn mửa, dạ dày không tốt, đây là nấu cho cô ấy. Muốn ăn à? Đợi cậu ốm đi rồi tính. Mọi người gói sủi cảo đủ cho hai bữa. Một phần gói kỹ đặt vào cái mẹt tròn miêu bỉnh mới đan, phần còn lại cho vào nồi luộc. Vân Tú thả chút mỡ lợn vào nước, múc cả sủi cảo lẫn nước dùng ra bát. Những chiếc sủi cảo hình thoi nổi bồng bềnh trong nước canh trắng sữa, trong làn hơi nóng tỏa ra mùi mỡ lợn và thịt thơm phức. Tuy không có giấm nhưng ăn một miếng sủi cảo, hút một ngụm canh nóng giữa trời đông giá rét thế này cũng là cực phẩm nhân gian. Vu Mộc Dương chuyển cái đôn gỗ nhỏ ra trước cây ngô đồng, ngồi vắt chéo chân, ăn cho Thái Sử Hoàng xem. Thái Sử Hoàng cả buổi sáng mới uống một bát nước lạnh, vốn cũng chưa đến nỗi đói lắm, nhưng thằng nhãi Vu Mộc Dương cứ cố tình chép miệng nhồm nhàm bên cạnh, hơi nóng từ bát sủi cảo cứ như treo nguy bay về phía hắn, dạ dày hắn bắt đầu co bóp. Thái Sử Hoàng vô thức nuốt nước miếng, lạnh lùng chế giễu, sủi cảo cái gì? Gói như bánh trôi ấy. Hạ Tình gói sủi cảo quả thực rất tròn trịa. Ông đây ăn bánh trôi, còn cậu uống gió Tây Bắc. Vu Mộc Dương ăn sủi cảo cứ một miếng một cái, giờ cố tình cắn một nửa để lộ nhân bên trong, hút canh xì sụp rõ to. Thái Sử Hoàng nhìn vào bát hắn, nhân gì? Vu Mộc Dương đáp, nhân thịt lợn dưa chua. Hai vị sảng khoái. Hắn thật không ngờ ngày xưa mình luộc sủi cảo đông lạnh ăn đến phát ngán, giờ nếm một miếng mà muốn khóc. Làm bộ làm tịch cái gì, còn nhân thịt lợn dưa chua. Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn cho rõ. Vu Mộc Dương vừa đưa bát lại gần, Thái Sử Hoàng nhổ toẹt một bãi nước bọt vào bát hắn, cười khanh khách, con ngoan, nếu không muốn uống nước bọt của bố thì cùng uống gió Tây Bắc với bố đi. Mẹ kiếp! Vu Mộc Dương nổi trận lôi đình, tung một cước đá Thái Sử Hoàng kêu oai oái. Thái Sử Hoàng vẫn cười. Vu Mộc Dương đấm thêm một phát vào quai hàm hắn, quay người đi đến lều cỏ, đưa bát ra trước cửa lều gọi, Mai Văn Khâm, lại đây. Lừa đen háu ăn không kén chọn, cái gì cũng xơi. Nó chúi mõm vào bát, môi nhồm nhàm, một bát sủi cảo bị nó chén sạch, nước canh bắn tung tóe. Vu Mộc Dương đặt bát xuống đất, liếc xéo Thái Sử Hoàng một cái, hừ lạnh một tiếng rồi vào bếp rửa tay. Lý Thốn Tâm đã dậy, tinh thần không tốt lắm. Vân Tú vốn lo cô ăn đồ dầu mỡ dạ dày không chịu nổi nên nấu cháo, nhưng Lý Thốn Tâm cũng không ăn hết. Bưng đến lúc hết nóng, cô cũng chỉ miễn cưỡng ăn nửa bát. Cô nhìn bát cháo nguội, bưng bát đi đến trước chuồng lừa, thấy cái bát Vu Mộc Dương để lại, bèn đổ bát cháo của mình vào bát đó, cầm lên đưa cho lừa đen lần nữa. Lừa đen kêu hai tiếng vang dội chào cô rồi liếm láp ăn cháo. Lý Thốn Tâm vỗ đầu con lừa. Thái Sử Hòa nhìn thấy cảnh đó, cơn đói cồn cào khiến hắn nảy sinh sự ghen tị với con lừa. Hắn chưa từng thấy nhóm Lý Thốn Tâm khai hoang, cũng chưa từng vào kho lương của họ, không rõ họ dự trữ lương thực đến mức nào. Hắn thẹn quá hóa giận, hét lên, đầu óc có vấn đề. Lý Thốn Tâm nghe tiếng, liếc nhìn hắn một cái. Cô cúi người đặt bát xuống, đứng bên cạnh lừa đen vuốt ve đầu nó, ánh mắt đánh giá Thái Sử Hoàng. Một lúc sau, cô đi tới. Thái Sử Hoàng chịu được đấm đá nhưng lại không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh này. Hắn bị đôi mắt của Lý Thốn Tâm nhìn đến phát cáu, gân xanh trên đầu nổi lên, mở miệng văn tục, nhìn cái gì mà nhìn. Lý Thốn Tâm hỏi, tại sao anh trộm lợn của chúng tôi? Chỉ muốn kiếm miếng ăn thôi à? Ông đây muốn ăn thịt. Thái Sử Hoàng nói. Một tiếng cười lạnh vang lên. Lý Thốn Tâm quay đầu lại, Nhan Bách Ngọc không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Nhan Bách Ngọc đứng không cao nhưng khi nhìn Thái Sử Hoàng lại mang một cảm giác bề trên nhìn xuống. Thái Sử Hoàng cảm thấy như bị đôi mắt người phụ nữ này nhìn thấu tâm can. Nhan Bách Ngọc nhà nhạt nói. Anh tưởng Phùng Hòe và Miêu Bỉnh bỏ anh chỉ vì mấy miếng thịt này, chỉ vì lương thực mà ở lại chỗ chúng tôi ư? Anh tưởng anh trút sự bất mãn lên những yếu tố này là có thể che giấu sự thật anh thua kém chúng tôi mọi mặt sao? Cho dù hôm nay anh thả hết gia cầm, cướp hết gia súc của chúng tôi đi, anh gọi Phùng Hòe và Miêu Bỉnh đến hỏi xem, liệu hai người họ có chịu quay về với anh không? Lớp mặt nạ của Thái Sử Hoàng bị lột sạch sành sanh, sắc mặt hắn chuyển từ trắng bệch sang đỏ gắt, trừng mắt nhìn Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc tiếp tục, chúng tôi đã từ bi cho anh đủ lương thực qua đông rồi. Anh có thể hỏi tất cả mọi người ở đây xem, ai chịu đi theo anh. Thái Sử Hoàng gân cổ, mồm mép nói gì ai chẳng biết, cô bảo bọn họ nghĩ gì thì bọn họ đương nhiên nghĩ thế ấy. Tôi không chỉ biết bọn họ nghĩ gì, mà còn biết anh đang nghĩ gì nữa. Giọng Nhan Bách Ngọc như ma âm, không hề nể nang Thái Sử Hoàng chút nào. Anh không chịu gia nhập làng chúng tôi, chẳng qua là vì ghen tị với cô ấy. Anh cảm thấy cô ấy không có sức mạnh, không cường tráng bằng anh. Có lẽ anh còn mang cái sứ mệnh cảm của nhân vật chính, cho rằng thiên phú của cô ấy không bằng anh. Nhưng điều kiện sống của cô ấy an toàn, vật tư phong phú, bên cạnh cô ấy tụ tập nhiều người như vậy, ngay cả Hứa Ấn vũ lực mạnh nhất cũng nguyện ý để cô ấy làm trưởng thôn. Từng chuyện một, cô ấy đều mạnh hơn anh, đều đang nhắc nhở anh rằng, anh chính là không bằng cô ấy. Tôi ghen tị với cô ta á. Thái Sử Hoàng như bị giẫm phải đuôi, hét lên quái gở, như thể Nhan Bách Ngọc vừa nói điều gì hoang đường lắm. Hắn nhìn Lý Thống Tâm, chỉ là xây mấy gian nhà đất, biết trồng mấy cây hoa màu chết tiệt, tôi đáng phải ghen tị với cô ta à. Có cái thiên phú đó thì ai chẳng làm được. Cô ta chỉ chiếm được lợi thế đến sớm thôi. Tôi mà đốt khói tín hiệu mấy năm thì bên cạnh tôi cũng đầy người như thường. Mẹ kiếp tôi ghen tị với cô ta, đúng là nực cười. Vu Mộc Dương lao tới tát một cái, cho cậu thể diện rồi đấy, cậu còn dám nói tục với cô ấy câu nữa thử xem, tin tôi xé xác cậu ra không? Thái Sử Hoàng đỏ mặt tía tai, mắt như sắp lồi ra, nếu không phải tôi bị trói thì mẹ kiếp chưa biết ai xé ai đâu, chỉ giỏi làm chó sủa qua tường. Nhan Bách Ngọc cúi xuống rút một cọng rơm trong đống cỏ khô, Vu Mộc Dương, cởi trói cho hắn. Cởi hả? Vu Mộc Dương quay đầu ngơ ngác nhìn Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc buộc tóc lên. Lãnh đạm liếc nhìn hắn, cởi trói cho hắn. Tôi muốn cân thử xem hắn nặng bao nhiêu cân lượng mà ngông cuồng thế. Vu Mộc Dương nhìn Lý Thống Tâm cũng có vẻ bất ngờ. Vu Mộc Dương thầm nghĩ, dù sao có chú Hứa ở đây, sói cũng ở đây, còn sợ hắn chạy thoát à. Hắn vào bếp lấy dao, cắt đứt dây thừng trói trên người Thái Sử Hoàng. Thái Sử Hoàng vươn vai, xương cốt kêu răng rắc. Hắn liếc nhìn Nhan Bách Ngọc, tôi không đánh phụ nữ. Anh cứ việc đứng im. Nhan Bách Ngọc buộc tóc xong, cởi luôn áo khoác đưa cho Lý Thống Tâm cầm, bảo Lý Thống Tâm và Vu Mộc Dương đứng xa ra một chút. Lúc này nhóm Hứa Ấn vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này đều bước lại gần vài bước. Nhan Bách Ngọc nghi người, tiến lại gần Thái Sử Hoàng. Thái Sử Hoàng cảm thấy có gì đó không ổn, như cảm giác gai người sau gáy, hắn không kìm được nắm chặt tay, đề phòng. Nhan Bách Ngọc vừa động, lông tóc Thái Sử Hoàng dựng đứng, tung một cước đá ra. Nắm đấm vung tới, quên sạch lời vừa nói. Thái Sử Hoàng chỉ thấy hoa mắt, bóng người kia vút tới, thoắt cái lặn xuống thấp. Hai chân hắn như bị ngán, thân trên bị hút mạnh, cơ thể như trụ nhà bị rút móng, không đứng vững được, ầm ầm sụp đổ. Đầu đập xuống đất bùn, trước mắt nổ đom đóm, đại não trống rỗng. Mọi người nhìn cảnh này há hốc mồm. Hạ Tình hỏi, chị Bách Ngọc làm thế nào? Tôi thấy chị ấy về một cái là quật ngã được hắn. Vân Tú ngưỡng mộ, eo dẻo thật. Triệu Bồng Lai nhận xét, hình như là đấu vật. Chỉ là động tác của Nhan Bách Ngọc quá nhanh, lóe lên rồi biến mất, anh ta không nhớ kịp chiêu thức. Hứa Ấn vuốt râu cằm, đôi mắt cười híp lại lóe lên tia sáng. Hắn nhìn rõ mồn một. Nhan Bách Ngọc nhân lúc Thái Sử Hoàng ra đòn sơ hở liền áp sát, chân sau ngán vào chân trụ của Thái Sử Hoàng, dùng vai hút mạnh. Thái Sử Hoàng không muốn ngã cũng phải ngã. Cực kỳ chuẩn xác. Tiểu đức hợp. Một kỹ thuật trong judo. Thái Sử Hoàng không biết chịu thân, nhưng một năm kinh nghiệm sinh tồn giả ngoại đã tôi luyện tố chất thân thể, cộng thêm nền đất mềm nên cú ngã không nghiêm trọng. Chịu thân, kỹ thuật giảm chấn thương khi ngã. Thái Sử Hoàng chớp mắt, bật dậy, nhìn Nhan Bách Ngọc, mặt đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch vì xấu hổ, tôi chưa chuẩn bị kỹ, vừa nãy không tính. Thái Sử Hoàng cũng chẳng màng đến sĩ diện không đánh phụ nữ nữa. Lần này chủ động tấn công. Năm ngón tay quắp lại định túm cổ áo Nhan Bách Ngọc, tay kia nắm nắm đấm dơ cao định giáng xuống. Nhưng hắn không hiểu tại sao động tác và phản ứng của người trước mặt lại có thể nhanh đến vậy, xảo quyệt và tàn nhẫn như con chạch. Nhan Bách Ngọc bắt lấy một cánh tay của Thái Sử Hoàng, quay người quỳ một chân xuống, nâng cánh tay Thái Sử Hoàng lên, mượn lực lao tới của hắn, quăng hắn qua vai. Thái sử hoàng bị ép lộn một vòng trên không trung, đập mạnh lưng xuống đất, cả khuôn mặt ngây dại. Lần này ngã cái quịch. Rất mạnh, tiếng động rõ mồn một truyền vào tai mọi người. Mọi người nhíu mày, làm khẩu hình ui da. Kêu đau hộ. Hít hà. Vu Mộc Dương dịch lại gần Lý Thống Tâm, trưởng thôn, trước kia tôi không đắc tội chị Nhan chỗ nào chứ? Lý Thống Tâm không trả lời hắn. Nhan Bách Ngọc đã đứng dậy. Thái sử hoàng vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên mặt đất, mặt hắn như bức tranh vải bị tẩy trắng bệch. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy, trong giọng nói chứa đựng nỗi kinh hoàng tột độ, tôi không cử động được. Sắc mặt thái sử hoàng cắt không còn giọt máu, cả người tái nhợt đến cực điểm, đồng tử rung động, sợ hãi nhìn quanh, tôi không có cảm giác ở nửa người dưới. Hắn muốn ngồi dậy nhưng không dậy nổi. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là xương sống bị gãy, bị liệt rồi. Một nỗi sợ hãi vô biên tràn ngập, hắn như người chết đuối muốn bám víu vào thứ gì đó. Cái chết trong tích tắc không đáng sợ vì hối hận cũng không kịp. Sống sót cũng không đáng sợ vì sẽ còn rất nhiều cơ hội. Nửa sống nửa chết mới khiến người ta tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đó, Thái sử hoàng nghĩ đến rất xa, nghĩ đến việc mình tàn phế phải sống trong thế giới nguyên thủy này. Hắn rùng mình một cái như bị ai bóp cổ. Lý Thốn Tâm bước nhanh tới, đưa áo cho Nhan Bách Ngọc định tiến lên xem xét. Nhan Bách Ngọc một tay cầm áo, một tay ngăn cô lại, tự mình tiến lên ngồi xổm xuống nắng xương cho Thái sử hoàng. Lúc này Thái sử hoàng ngoan ngoãn và yên tĩnh chưa từng thấy. Hứa Ấn cũng tới, liếc nhìn qua rồi nói, có thể là chèn ép dây thần kinh thôi, để hắn nằm một lúc xem tình hình thế nào đã. Một lát sau, Hứa Ấn bảo, tự cậu cử động thử xem. Thái sử hoàng đã cảm thấy tri giác ở chân từ từ trở lại, hắn vẫn còn sợ hãi, mồ hôi lạnh đầy đầu. Vu Mộc Dương thấy chân hắn co lại được bèn kéo tay hắn đỡ dậy. Hứa Ấn ôn nhu mà lạnh lùng nói, chắc hắn đi hai vòng hoạt động một chút, không vấn đề gì thì trói lại vào cây ngô đồng. Vu Mộc Dương và Vương Nhiên một trái một phải xốc Thái sử hoàng lên, thực hiện mệnh lệnh của Hứa Ấn. Nhan Bách Ngọc mặc áo xong, Hứa Ấn cười hỏi, cô biết cả vật lộn à? Nhan Bách Ngọc đáp, để phòng thân thôi, có học qua một chút. Hứa Ấn ngứa nghề, nhìn cô không giống chỉ học qua một chút đâu. Chọn vị trí, căn thời cơ đều rất thành thục, phản ứng nhanh nhạy, động tác linh hoạt, nhìn là biết lão luyện. Cái này mà là nền xi măng, Nhan Bách Ngọc ra tay tàn độc chút thì có thể làm Thái sử hoàng tàn phế thật. Nhan Bách Ngọc nhìn ra ý tứ của Hứa Ấn, chỉ cười cười, chú Hứa, tôi với chú chênh lệch hạng cân quá lớn, không so được với chú đâu. Nếu không phải Thái sử hoàng chưa từng luyện võ, chỉ biết vung quyền lung tung thì nàng quật ngã hắn cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thốn Tâm mím môi. Không cần thiết thì giấu tài, khi cần thiết thì tung đòn sấm sét trấn áp, nhìn rõ lòng người, dọn sạch chướng ngại. Rõ ràng Nhan Bách Ngọc thích hợp làm trưởng thôn hơn cô, tại sao? Trong lòng cô như bị ai khuấy đảo, lại thấy khó chịu, không nói rõ được là cảm giác gì. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 34. Thái sử hoàng vẫn bị trói vào cây ngô đồng. Có lẽ vì chưa hoàn hồn sau cú ngã suýt liệt nửa người nên hắn ngậm chặt miệng, không hó hé nửa lời. Mọi người xem náo nhiệt xong thì mặc kệ hắn, ai làm việc nấy. Tưởng Bối Bối ngồi bên tường, ôm bó sợi màu trắng treo trên sào xuống. Đó là sợi cây gai. Trên tường đóng một cái đinh gỗ, Tưởng Bối Bối chải sợi xong, móc một đầu vào đinh gỗ, bắt đầu bện dây thừng. Ngón tay cô thoăn thoắt, động tác mềm mại, bện ra những sợi dây thừng đều tăm tắp. Khóe miệng cô mỉm cười chào hỏi Vương Nhiên và Miêu Bỉnh vừa đi chặt tre về, hỏi hai người dây thừng có dùng tốt không. Vương Nhiên và Miêu Bỉnh vừa nói chuyện vừa mỗi người kéo một bó tre nhỏ về, ngẩng đầu đáp lại dây thừng của Tưởng Bối Bối rất chắc chắn. Hai người kéo tre vào tiền viện, ngọn tre dài quét qua cây ngô đồng. Miêu Bỉnh chặt một đoạn ống tre, ngồi trên đôn gỗ, dùng lưỡi rìu chẻ đầu ống tre không có mắt, chẻ thành từng nan nhỏ nhưng không chẻ đứt hẳn, phần đầu có mắt tre vẫn giữ nguyên. Sau đó hắn lại chẻ nhỏ từng nan tre ra, biến đoạn ống tre thành một bó nan tre nhỏ xòe ra như bông hoa. Miêu Bỉnh xin Tưởng Bối Bối một đoạn dây thừng buộc chặt phần đầu có mắt tre lại, bó gọn, đưa cho Vân Tú. Vân Tú vui vẻ đón lấy. Có cái bàn chải tre này, cô cọ nồi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Miêu Bỉnh bắt đầu chẻ tre, Vương Nhiên đi tìm gỗ nhóm lửa. Miêu Bỉnh và Phùng Hòe nghe Triệu Bồng Lai nói họ muốn xây nhà mới, nhà có rồi thì đồ đạc trong nhà đương nhiên không thể thiếu. Miêu Bỉnh nghĩ sẽ thử làm mấy cái ghế tre trước. Đám đàn ông ở sân bên kia. Phùng Hòe đang đẽo đá, bên cạnh là cái cối xay đá làm xong hôm qua, dùng để xay bột. Triệu Bồng Lai muốn dùng đá xây nền móng, nhưng nhân lực không đủ, Hạ Tình chưa làm xong xe ba gác, vận chuyển và cắt cọc tốn thời gian công sức nên anh ta bảo Phùng Hòe gia công được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hạ Tình đang bào gỗ. Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai cùng cầm cưa xẻ gỗ. Hứa Ấn lau mồ hôi, ngẩng đầu gọi, Vân Tú. Vân Tú thò người ra khỏi bếp, ơi! Rót ít nước ra đây. Biết rồi. Vân Tú xách ấm nước cầm bát đi sang bên kia. Bốn người dừng tay một lát, đi tới uống nước nghỉ giải lao. Vu Mộc Dương sáng lại, cũng muốn thử kéo cưa. Triệu Bồng Lai đá hắn, xéo đi. Gạch nung xong chưa? Vu Mộc Dương nói, tôi đang đợi anh Vương và Tiểu Liễu đây mà. Vương Nhiên tới, Vu Mộc Dương gọi hắn lại, hai người khoác vai bá cổ, Liễu Thác Kim đi trước, ba người cùng đi về phía lò gạch. Xây nhà mới mà chưa chuẩn bị được vạn viên gạch thì chưa dám động thổ. Một mình hắn làm không xuể, thấy ai rảnh là kéo qua phụ ngay. Cảnh tượng hài hòa trật tự, khó ai nghĩ đây là thế giới nguyên thủy hoang vu, trông cứ như một ngôi làng yên bình ấm áp nào đó. Thái Sử Hoàng ngẩn ngơ thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Ý thức được mình đang quan sát, hắn bực bội. Hắn không muốn nhìn, những hình ảnh này như con dao độc đâm vào lòng hắn. Hắn cựa quậy trong dây trói. Thấy Nhan Bách Ngọc đi tới thì khựng lại, cứng đờ người không dám động đậy. Nhan Bách Ngọc nói với Lý Thống Tâm, hôm nay cô đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lý Thống Tâm im lặng đồng ý, Nhan Bách Ngọc hơi nghiêng đầu. Trong bóng râm dưới mái hiên, đôi mắt Nhan Bách Ngọc như ngọc thạch tỏa sáng, vừa dịu dàng lại vừa tinh anh thấu suốt vạn vật. Lý Thống Tâm nhìn đôi tay thoăn thoắt bện dây thừng của Tưởng Bối Bối như bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, nheo mắt vì chói, cô cẩn thận chút nhé. Nhan Bách Ngọc không nói gì thêm, cầm dây thừng và một con dao nhỏ, dẫn theo lão đại rời đi. Lý Thốn Tâm nhìn theo bóng lưng Nhan Bách Ngọc hồi lâu, ánh mắt liếc qua Thái Sử Hoàng. Cô vào nhà kho lấy củ tam thất rồi vào bếp. Trong bếp vang lên tiếng chặt xương. Một lát sau, Lý Thốn Tâm cầm một vật đưa cho Miêu Bỉnh. Thái Sử Hoàng thấy cô nói gì đó, Miêu Bỉnh ngẩn ra rồi nhận lấy vật trong tay cô. Miêu Bỉnh đi đến trước mặt Thái Sử Hoàng. Hai người nhìn nhau trầm mặc hồi lâu. Miêu Bỉnh đưa vật trong tay ra trước mặt Thái Sử Hoàng, trưởng thôn bảo tôi đưa cho anh. Thái Sử Hoàng giọng lạnh băng, cái gì đây? Miêu Bỉnh mở tay ra, là một vật trông giống củ gừng. Thái Sử Hoàng nhận ra là tam thất. Miêu Bỉnh nói, bảo là tam thất, ăn vào hoạt huyết tan máu bầm, chắc anh biết. Ở đây không có thuốc men gì, anh bị ngã bị đánh, nhỡ đâu để lại di chứng gì thì khổ. Cần gì phải thế chứ? Thái Sử Hoàng vừa rồi đã chịu thua một lần, mở đầu rồi thì có vẻ chịu thua tiếp cũng không khó khăn lắm. Hắn không lên tiếng nhưng cúi đầu cắn miếng tam thất cho vào miệng nhai ngấu nghiến, cho tôi bát nước, thứ này chắc xít cả họng. Miêu Bỉnh quay lại rót cho hắn bát nước. Thái Sử Hoàng nhìn mọi người làm việc, nghỉ ngơi, cho đến khi khói bếp bay lên, trời chạng vạng tối, mọi người dừng tay rửa bát đũa, bưng từng bát sủi cảo ra. Trong cái lạnh giá rét, bát sủi cảo bốc hơi nghi ngút. Mọi người hoặc ăn ở nhà chính, hoặc bưng bát về phòng mình ăn. Vu Mộc Dương đến đuổi người đi chỗ khác. Hạ Tình ném hai củ khoai nướng vào lòng Thái Sử Hoàng. Thái Sử Hoàng sờ củ khoai tròn vo, toàn thân như bị kim châm, cúi đầu thật lâu rồi cắn cả vỏ khoai mà gặm. Ăn xong, Thái Sử Hoàng lại bị trói gô ném vào chuồng lừa. Mọi người vẫn lo để hắn trói ở ngoài sẽ chết cống. Thái Sử Hoàng nghe tiếng mọi người dội nước rửa chân, tiếng thổi nến, tiếng nói chuyện rầm rì trong chăn. Hạ Tình ở phòng tre phía đông gọi vọng sang phòng tre phía tây, Vu Mộc Dương, ồn chết đi được. Cậu ngáy bé thôi. Thái Sử Hoàng co ro trong chuồng lừa, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái mông con lừa đen đang đứng trong góc. Bạn cùng phòng của họ là người, còn bạn cùng phòng của hắn chỉ có một con lừa. Thái Sử Hoàng ngủ không ngon. Lúc trời tờ mờ sáng tỉnh dậy. Dây thừng trói hắn vốn không chặt, ngủ một giấc lại lỏng ra chút nữa. Hắn động tâm, dãy dụa nhưng không dám làm mạnh quá. Đến khi xung quanh lờ mờ nhìn rõ vật, dây trói trên người hắn bỗng lỏng ra. Tim hắn đập thình thịch. Hắn khom lưng đi ra khỏi chuồng lừa. Đã từng nếm mùi lợi hại của bầy sói, hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức, lẻn về lều cỏ của mình, vơ lấy cái gùi, thu thập những dụng cụ dùng được rồi vội vã rời đi. Hắn chạy trốn theo con đường lúc mới đến, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại. Đi vào trong rừng, chân hắn dường như đạp phải cái gì. Toàn thân hắn dựng tóc gáy, định cúi đầu nhìn thì cả người đã bị một lực mạnh kéo đi. Đầu đập xuống đất bùn, hắn kêu đau một tiếng, hoa mắt chóng mặt. Đợi khi ngẩng đầu nhìn rõ, hắn phát hiện mình đạp trúng bẫy, một chân bị dây thừng thít chặt, treo lơ lửng trên cành cây. Dây thừng chắc chắn, cành cây lại dẻo dai, giật mãi không đứt. Cũng may hắn nặng cân, không bị treo lơ lửng hoàn toàn, lại chỉ bị thít một chân. Đợi bình tĩnh lại, hắn dùng sức ghì chân xuống, đưa tay định cởi nút thòng lọng. Hắn còn chưa kịp đứng dậy thì một ánh lửa từ trên đầu rọi xuống. Hắn ngẩng đầu, gương mặt Hứa Ấn, Triệu Bồng Lai, Vu Mộc Dương và Vương Nhiên hiện ra hung tợn như tứ đại thiên vương trong miếu, đang nhìn hắn từ trên cao xuống. Thái Sử Hoàng. Thái Sử Hoàng lại bị trói, ném vào chuồng lừa. Trời đã sáng hẳn. Vân Tú tò mò hỏi, sao các anh về nhanh thế? Vu Mộc Dương chế giảo, tên ngốc này đạp phải bẫy săn của chị Nhan. Bách Ngọc, bẫy bên đó chẳng phải cô mới đặt hôm qua sao? Vân Tú lén hỏi Nhan Bách Ngọc, cô đoán được hắn sẽ bỏ trốn nên cố ý à? Nhan Bách Ngọc cười, làm gì có, tôi có đoán được hắn muốn chạy cũng đâu đoán được hắn đạp chân vào chỗ nào. Nàng chỉ phỏng đoán Thái Sử Hoàng muốn chạy thì theo tâm lý tự nhiên sẽ dựa vào đường quen, khả năng lớn là sẽ đi theo con đường lúc họ tìm đến đây, nên nàng mới ưu tiên đặt bẫy ở bên đó. Nhưng cũng không phải cố ý bắt Thái Sử Hoàng, không ngờ vận khí hắn tốt thế, đạp trúng ngay một cái bẫy. Thái Sử Hoàng bị trói hai ngày, thức ăn mãi mãi là khoai nướng nhạt nhẽo và một bát nước lã. Tối nay mọi người ăn măng xào thịt hun khói, rau xanh xào măng tây, lạp xưởng hấp, cơm đồ chỏ gỗ thơm phức. Lạp xưởng hấp bên trên tròn vo nóng hổi, béo gầy đan xen, thái lát ra chảy mỡ. Lúc bưng ra, Thái Sử Hoàng cũng nhìn thấy. Thái Sử Hoàng nhìn củ khoai nướng trong tay, mắt cay cay, cắn một miếng. Hôm nay khoai không phải không có vị gì, dường như được rắc một lớp muối tiêu, vỏ giòn giòn có chút vị mặn tê tê. Thái Sử Hoàng ngẩn ra, cái kim đó đâm thẳng vào tim. Đêm đó, Thái Sử Hoàng lại thoát được dây trói. Lần này hắn khôn hơn. Chạy ngược hướng, đi được một đoạn thì bắt đầu chạy như điên cho đến khi kiệt sức mới dừng lại đi bộ. Đường này hắn không quen, đi có chút do dự. Cho đến khi mặt trời mọc, không gian sáng tỏ, Thái Sử Hoàng nhìn thấy một dòng suối. Hắn vốc một vốc nước, do dự một chút vẫn không dám uống nước lã, định nhóm lửa đun nước, vừa cởi cái gùi xuống. Vút! Một tiếng, một mũi tên cắm phập xuống đất ngay bên cạnh hắn, thân tên vẫn còn rung bần bật. Thái Sử Hoàng quay phát lại. Thấy lừa đen chở Nhan Bách Ngọc đang bước nhanh tới, ba con sói dẫn đường phía trước. Cửi Mai Văn Khâm mà Nhan Bách Ngọc cũng toát ra phong thái nữ võ thần. Thái Sử Hoàng nhìn thấy nàng là đau thắt lưng, hơi lạnh luồn vào tận xương tủy. Thái Sử Hoàng cứng ngắc đứng dậy. Nhan Bách Ngọc nhàn nhạt nói, anh tự đi về hay để tôi trói kéo về. Thái Sử Hoàng buộc phải thức thời, tự giác đeo gùi lên, đi về trong vòng vây của ba con sói. Nhan Bách Ngọc ngồi trên lưng Mai Văn Khâm đủng đỉnh theo sau. Mọi người như xem kịch, nhìn kẻ đào tẩu tự đi về, tự đứng dưới gốc cây ngô đồng. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, mọi người vẫn trói Thái Sử Hoàng vào cây ngô đồng. Thái Sử Hoàng sắp phát điên, gào lên, các người muốn chém muốn giết thì cho một đao thống khoái đi. Nhưng mọi người không giết hắn, cũng không róc thịt hắn, chỉ trói hắn. Thời gian dường như vô tận, xương cốt hắn sắp cứng đờ. Cánh tay bị siết tím bầm. Giờ cơm tối, Hạ Tình ném hai củ khoai nướng tới. Thái Sử Hoàng tuyệt vọng nói, tôi muốn ăn cơm. Hạ Tình liếc hắn một cái, vậy mà không mắng hắn. Hắn có chút không quen. Lúc Hạ Tình quay lại, bưng cho hắn một bát cháo. Thái Sử Hoàng chần chừ đón lấy, cho tôi. Thích ăn hay không thì tùy. Thái Sử Hoàng nhìn bát cháo. Cháo thơm ngọt ấm áp, trắng đặc. Bên trong có gừng sợi và trứng thái chỉ. Hạ độc cư. Không đến mức đó. Thái Sử Hoàng kề bát hút trực tiếp, liếm bát sạch bông như rửa. Hắn toát mồ hôi, thở hắt ra một hơi, vừa sảng khoái vừa thất vọng. Đêm đến, Thái Sử Hoàng vượt ngục lần thứ tư. Hắn chạy một đoạn, trời vừa sáng liền tìm chỗ trốn. Mặt đất ủ mãi không ấm, hắn như nằm trên tảng băng. Không biết qua bao lâu. Đống cỏ bên ngoài có thứ gì đó đang ủi vào, ống tay áo hắn bị động vật cắn lôi ra ngoài, sau đó một bàn tay to túm lấy hắn, lôi tuột ra. Thú giác của sói quá nhạy bén, đã đánh dấu rồi thì con mồi cách mấy cây số cũng tìm ra, nếu thuận gió còn ngửi được xa hơn. Thái sử hoàng biết mình trốn chưa đủ xa. May mắn là lần này người đến bắt không phải Nhan Bách Ngọc, nhưng đám Vu Mục Dương đến bắt hắn thì hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Thái sử hoàng bị trói chân tay, xỏ qua đòn khiêng, bị khiêng về như con thú săn được. Vu Mục Dương gọi vọng vào nhà, trưởng thôn, bắt được con lợn rừng về rồi đây, tối nay làm thịt cải thiện bữa ăn. Thái sử hoàng bị ném xuống đất. Người trong nhà đã không còn ngạc nhiên nữa. Thái sử hoàng vẫn bị trói. Hắn bắt đầu quen với việc bị trói, cỏ đâm vào người và mùi hôi trong chuồng lừa cũng trở nên bình thường. Hắn bắt đầu nghĩ xem tối nay được ăn gì, chỉ là cái lạnh thấu xương đêm khuya trong chuồng lừa gió lùa lại thôi thúc ý định bỏ trốn của hắn. Đêm bị bắt về, Thái sử hoàng lập tức thực hiện kế hoạch đào tẩu lần thứ năm. Trước kia hắn sợ đêm khuya quá lạnh nên đợi gần sáng mới hành động. Lần này hắn mò mẫm chạy trong đêm, chạy một mạch đến sáng, xác nhận sói không ngửi thấy tung tích mình. Để đề phòng vạn nhất, hắn còn trát bùn khắp người, trốn một ngày, không ai tìm đến. Thái sử hoàng không vội chạy trốn nữa, dựng túp lều cỏ đơn sơ tại chỗ. Đêm đến gió rít gào, dù không có tuyết, quần áo hắn dày đủ chống rét nhưng vẫn lạnh gần chết. Mùa đông thú dữ ít. Nhưng cảm giác cô độc chỉ có một mình giữa trời đất bao la khiến hắn không dám ngủ. Hắn đợi ở đó ba ngày, không ai tìm đến. Hắn đi ra ngoài, nhìn trời đất mênh mông, bản thân lẻ loi trơ trọi, nhỏ bé như con kiến. Nói một câu, nửa ngày không nghe thấy tiếng vọng. Hắn chợt nhận ra, dây thừng trói hắn sở dĩ có thể cởi ra được là do người phụ nữ tên Nhan Bách Ngọc kia cố ý buộc lỏng. Chân hắn vô thức bước về. Đường về hơi khó tìm. Nhưng lần theo khói tín hiệu, hắn vẫn quay lại chốn cũ. Thái sử hoàng quần áo bẩn thỉu, lôi thôi như ăn mày. Những người đang làm việc trong sân ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thái sử hoàng hỏi Nhan Bách Ngọc, sao các người không đi bắt tôi? Nhan Bách Ngọc cười lạnh, tại sao chúng tôi phải đi bắt anh? Thế mấy lần trước sao các người bắt tôi về? Anh trộm lợn của chúng tôi, đó là hình phạt dành cho anh. Đến hôm qua là hết hạn cấm túc rồi. Anh có thể đi. Thái sử hoàng đi đến dưới gốc cây ngô đồng ngồi phịch xuống, tôi không đi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 35. Cậu không đi. Hứa Ấn hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm dày chấn động lòng người. Cậu tưởng cậu mấy lần gây sự mà chúng tôi còn cho phép cậu ở cạnh chúng tôi à? Không đánh chết cậu là đã nể tình chúng ta đến từ cùng một quê hương rồi. Đừng có không biết điều. Cô nói đúng. Thái sử hoàng nói. Tôi ghen tị với cô ấy. Cô ấy sống ở đây bình yên sung túc, còn chúng ta đến thế giới này lại sống chua nhủi như gia súc. Tôi cảm thấy các người đi theo cô ấy là tha miếng ăn của cô ấy, là không có lựa chọn nào khác. Tôi ghen tị với cô ấy. Thái sử hoàng lẩm bẩm. Thái sử hoàng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn mặt đất. Hắn im lặng cứng ngắc như một cây thương cắm ở đó. Hồi lâu sau, cây thương ấy như sáp bị ánh mặt trời nung chảy, mềm nhũn sụp xuống. Thái sử hoàng ngẩng đầu nhìn qua đám người, nhìn về phía Lý Thống Tâm, tôi muốn gia nhập làng các người. Lý Thống Tâm nhìn mọi người thấy sao? Vu Mộc Dương khoanh tay xem kịch, lúc trước hoan nghênh đến thì không đến, quất cho hai roi lại ngoan ra. Tôi thấy cậu mới là tiện đầu cốt. Phùng Hòe và Miêu Bỉnh tự biết không tiện phát biểu, cúi đầu im lặng. Nhóm Hạ Tình nhìn sang Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn. Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn nhìn nhau, Hứa Ấn gật đầu. Nhan Bách Ngọc chống cán chổi, chỗ chúng tôi không phải cái chợ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lúc ấy anh không chịu đến, gây ra bao nhiêu chuyện, giờ muốn vào cũng không dễ dàng thế đâu. Thái sử hoàng không dám nhìn thẳng Nhan Bách Ngọc. Hắn cảm thấy mình bị ngã sinh ra ám ảnh tâm lý. Vừa thấy người phụ nữ này là thấy xương cốt như bị kim băng châm, cô nói đi, thế nào mới được? Xét những việc anh làm, độ uy tín của anh ở chỗ chúng tôi cực thấp. Anh đừng mong chúng tôi đối xử bình đẳng với anh như những người khác. Được. Đối với anh sẽ có một thời gian thử thách giám sát. Về thời gian bao lâu, tất cả mọi người ở đây quyết định. Hễ anh làm ra một việc tổn hại đến tập thể hoặc có khuynh hướng đó, chúng tôi sẽ trói anh ném vào rừng. Bị gấu ăn hay hổ vồ là tùy vào vận số của anh. Được. Thái sử hoàng quay đầu từ trái sang phải, các người đổi người khác nói chuyện được không? Người phụ nữ này thực sự làm hắn sợ phát khiếp. Hứa Ấn tiếp lời, từ hôm nay trở đi, cậu tạm thời do Phùng Hòe quản lý, phụ giúp cậu ấy làm việc. Thái Sử Hòa nhảy dựng lên, để tôi đây cho hắn quản á. Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn phóng hai tia nhìn, một nhu một cương, đều sắc như dao. Thái Sử Hoàng nói, được, được, được thôi. Phùng Hòe ngược lại có chút lo lắng, anh Hứa, cái này. Hứa Ấn vỗ vỗ vai cậu ta, đến lúc đó có sói trông chừng hắn, cậu không cần lo. Nếu hắn gây sự, cậu có thể về báo cho chúng tôi. Cậu khai thác đá là việc nặng, không có người giúp cũng khó. Để hắn giúp cậu vận chuyển đá về, cậu đỡ vất vả hơn chút, chế tác cũng nhanh hơn. Phùng Hòe bình tĩnh lại, vâng. Lý Thốn Tâm nói với Thái Sử Hoàng, thời gian này anh cứ ở bên chỗ anh trước đi. Chúng tôi đang bận xây nhà mới, không phân thân ra được, sau này nhà của mọi người mới xây dần lên được. Thái Sử Hoàng đồng ý, sau khi mọi người giải tán, hắn trở về nhà cỏ của mình, múc nước tắm rửa. Giờ cơm tối hắn sang nhà chính ăn cơm. Mọi người nói sẽ không đối xử bình đẳng với hắn, hắn cũng chẳng dám mơ được ăn cơm, không ngờ vẫn được một bát cơm trắng. Hắn ngồi xổm ở cửa, nhét đầy mồm cơm nóng hổi, càng nhai càng thơm. Cải thảo xào mỡ lợn bóng mượt, cắn vào giòn tan, mặn thơm vừa miệng, xua tan cái đói rét trong mùa đông. Hắn thừa nhận trước kia mình coi thường việc Phùng Hòe phản bội vì miếng ăn là hơi hời hợt. Sau bữa tối, mọi người ngồi quay quần bên chiếc bàn dài. Đông người quá nên căn phòng trở nên chật chội. Lý Thốn Tâm, Nhan Bách Ngọc, Hạ Tình và Vân Tú ngồi trên giường đất. Hứa Ấn, Tưởng Bối Bối, Liễu Thác Kim ngồi trên hai cái ghế tre miêu bỉnh làm. Mấy người đàn ông còn lại lấy hai cái ghế băng thấp chen chúc ngồi xuống. Trời tối hơn một chút, ánh sáng trong phòng yếu đi, ngọn nến được thắp lên đặt trên bàn. Lý Thốn Tâm nói, hôm nay gọi mọi người đến là có chuyện muốn nói. Vì nhân số tăng gấp đôi, đặc biệt là hiện tại phải dùng giọng điệu của người lãnh đạo để nói chuyện, không thể hiền lành như mọi khi nên Lý Thốn Tâm thấy không tự nhiên. Giọng cô không khỏi chậm lại, như đang hồi tưởng, mùa đông năm ngoái, lúc Triệu Bồng Lai tìm đến chỗ chúng ta đã họp một lần, có thể chuyện này các người chưa biết. Vu Mộc Dương nói, nghe anh Triệu nhắc qua hai câu, bảo là lúc đó bầu cô làm trưởng thôn. Lý Thốn Tâm gật đầu, phải. Anh ấy vừa mở miệng đã nói với chúng tôi là muốn tái thiết xã hội, chúng tôi thấy người này hơi có vấn đề thần kinh. Triệu Bồng Lai khoanh tay, cúi đầu cười ngượng nghịu. Nhưng nghe anh ấy miêu tả viễn cảnh, nghĩ kỹ lại thì thấy chuyện này hình như không phải là không thể. Cho dù không thể khôi phục lại trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, ít nhất có thể xây dựng một thị trấn cơm no áo ấm, thậm chí giàu có. Ban đêm có đèn, mùa đông có áo, đi lại có xe, nhà cao cửa rộng che mưa che gió, mọi người có nơi nương tựa, không chỉ ăn no mà còn ăn ngon. Liễu Thác Kim chăm chú nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm cười với cô ấy, cảm thấy rất khó đúng không, kém xa cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta mới có 13 người, đếm trên đầu ngón tay là hết. Căn nhà gạch một này oi bức tối tăm, ban đêm không dám thắp nhiều đèn, hai người chen chúc trên một cái giường, trở mình là rơi xuống đất. Mùa hè lót áo khoác thay chiếu. Vân Tú cho một muỗng mỡ lợn vào nồi là xào được ba bát thức ăn. Vân Tú lườm. Cô nói thì nói đi, nhắc tôi làm gì? Thực ra các người không biết đâu, trước trận tuyết đầu mùa năm ngoái, nơi này chỉ có một mình tôi. Lý Thốn Tâm ngượng ngùng gãi tai, chỉ có gian nhà chính, nhà bếp, nhà kho và cái chuồng lừa lợp lá này thôi. Không có ghế tre, không có bát sứ, không có chăn bông, dao cưa, cối đá cối xay, cũng không có chỗ thịt khô này, con trâu nước kia. Ruộng chỉ có 2,5 mẫu. Nhưng bây giờ đã có 13 người, nhà cửa mở rộng hơn nhiều. Lúc leo núi, ngước mắt nhìn lên đỉnh, luôn cảm thấy leo lên rất khó, nhưng cứ đi từng bước một. Kiểu gì cũng có lúc tới đỉnh. Cho nên tôi cảm thấy ngôi làng Triệu Bồng Lai nói không phải là không thể thực hiện được. Huống chi chúng ta không phải hoàn toàn tay trắng, chúng ta có thiên phú. Điều này tiết kiệm chi phí học tập, tiết kiệm gấp trăm gấp ngàn lần thời gian mày mò của chúng ta. Mặc dù hiện tại chúng ta không có bất kỳ nền tảng công nghệ nào, nhưng chúng ta có kiến thức. Tìm kiếm đồng bào, tăng cường nhân lực, lấp đầy lỗ hổng kiến thức, tích tiểu thành đại, chúng ta có thể phát triển nhanh chóng. Lý Thốn Tâm nhìn Triệu Bồng Lai. Tôi nghĩ ý ban đầu của Triệu Bồng Lai chính là chúng ta tuy số khổ đến đây, nhưng không nhận mệnh. Dù không thể quay về cũng có thể sống thật tốt ở đây, tạo dựng nhà của chúng ta, thành phố của chúng ta. Đúng vậy. Triệu Bồng Lai kích động đứng bật dậy. Ý thức được mình thất thố, hắn hắn giọng, nhìn quanh một lượt rồi lại ngồi xuống, giọng bình tĩnh lại, là đạo lý này. Lý Thốn Tâm hỏi mọi người thấy thế nào? Ánh nến chiếu lên trán mọi người, nửa khuôn mặt họ chìm trong bóng tối, giống như sự mờ mịt trước bình minh. Miêu Bỉnh trầm giọng nói, nếu thực sự có thể đến mức đó, ai mà không muốn chứ? Hứa Ấn nói, mọi người đồng tâm hiệp lực thì sẽ có ngày đó. Nhưng nếu lục đục với nhau, nội bộ hao tổn cũng đủ kéo chết tất cả mọi người. Nhan Bách Ngọc nói, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta phải lập quy tắc. Mọi người tuân thủ quy tắc, thiết lập trật tự thì mới có thể vững vàng tiến lên. Nhan Bách Ngọc hơi dừng lại. Hạ Tình tiếp lời, chị Bách Ngọc, chị nói đi. Nhan Bách Ngọc đứng dậy, giọng nói trong trẻo, trầm bổng, thứ nhất, bất kỳ ai có ý đồ chia rẽ làng, tổn hại lợi ích tập thể đều sẽ bị trục xuất. Thứ hai, nếu xảy ra xích mích, tìm trưởng thôn, cấm trả thù riêng hại người. Có vấn đề thì mọi người cùng nhau thương lượng. Còn điểm thứ ba, hiện tại nhân sự không nhiều, pháp trị chưa vững, phụ nữ so với đàn ông ở một phương diện nào đó là phe yếu thế, điều này sẽ khiến chúng tôi đề phòng cảnh giác các anh hơn. Điểm này hy vọng cánh đàn ông có thể thông cảm. Nếu không thể hiểu được thì hãy nghĩ đến mẹ và chị em gái của các anh. Hy vọng các anh biết giữ khoảng cách, đừng vượt quá giới hạn, nếu không sẽ dẫn đến quan hệ nam nữ căng thẳng. Đương nhiên phụ nữ cũng vậy, phải cư xử đúng mực, tôn trọng lẫn nhau, xây dựng bầu không khí doanh trại tốt đẹp. Trước mắt chỉ có ba điều này, các quy tắc chi tiết còn lại sẽ bổ sung dần sau này. Bầu không khí trở nên cứng nhắc. Mọi người như ngày đầu tiên đi làm bị giáo huấn một trận quy tắc, vẫn chưa thích ứng kịp sự chuyển biến từ tự do sang quy của cụ thể hóa. Lý Thống Tâm cũng đứng lên, giọng cô linh động như dòng nước chảy. Mọi người không cần căng thẳng. Thực ra các người chỉ cần duy trì tiêu chuẩn đạo đức ở thế giới cũ của mình thì về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Hứa Ấn chống khuỷu tay lên đùi, quét mắt nhìn mọi người, có ý kiến gì bây giờ có thể nói. Vương Nhiên nói, tôi không có vấn đề gì. Vu Mộc Dương đứng lên, một chữ thôi, làm. Mọi người hoặc ngầm đồng ý, hoặc gật đầu. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Bên ngoài đêm đã khuya. Tan họp. Mọi người tốt năm tốt ba trở về phòng mình. Người đi hết, trong phòng trở nên quạnh quẽ. Lý Thốn Tâm tinh thần thả lỏng, cơn buồn ngủ ập tới. Nhan Bách Ngọc xếp gọn ghế băng và ghế tre trong phòng. Nàng chống hai tay lên lưng ghế tre, do dự một chút rồi hỏi, cô có lời gì muốn nói với tôi không? Nhan Bách Ngọc quay đầu lại thấy Lý Thốn Tâm ngồi bên giường, ngáp dở một cái, trong mắt đọng nước, lộ ra hàm răng trắng đều, hả? Giọng Nhan Bách Ngọc mềm xuống, có lời gì muốn nói với tôi không? Lý Thốn Tâm đầu óc chưa nhảy số kịp, giơ ngón cái với nàng, vừa nãy cô nói hay lắm. Thôi bỏ đi. Mùa chuyển sang cuối đông, ngày nắng nhiều hơn. Quy hoạch hạng mục của mọi người đã có phương hướng đại khái, trước mắt là xây dựng nhà mới. Gạch ngói của Vu Mộc Dương đã tích lũy được một số lượng khá lớn, nhân lực dồi dào, mọi người hầu như đều rảnh rỗi nhưng Triệu Bồng Lai vẫn chưa định khởi công. Anh ta có một sự cố chấp gần như ám ảnh với việc này, bỏ qua hiệu suất cao, dù cách làm hiện tại tốn thời gian công sức, anh ta cũng nhất định phải tận dụng điều kiện sẵn có để làm gian nhà đầu tiên thật thập toàn thập mỹ. Mọi người ngày ngày thu thập đá vôi nung vôi, tích trữ đất sét và cát sông, đẽo phôi gỗ, cưa ván, dự trữ vật liệu cho đến khi thời tiết ấm lên. Triệu Bồng Lai vỗ đùi cái đét. Mọi người gác lại công việc trong tay, chế tạo thước, chuẩn bị dây mực. Đi đến địa điểm đã chọn bắt đầu đầm nền móng. Nền móng vừa xây xong thì gặp đợt rét tháng 3, lại thêm trận tuyết nhỏ. Nghỉ ngơi 2 ngày, mọi người hăng hái như điên bắt đầu dựng khung vách. Một bên đẩy, một bên cầm dây thừng quấn qua cọc đã dựng sẵn để kéo. Trong sân, giọng Hứa Ấn vang như loa phóng thanh, nào, nghe khẩu lệnh của tôi, đếm đến hai cùng dùng sức, trước khi dùng sức hít sâu một hơi. 1, 2. 1, 2. Khung vách được dựng lên nền móng. Mọi người thở hồng hộc, chân tay bủn rủn nhưng cực kỳ vui vẻ, bởi vì hôm nay dựng khung, xây tường, cất nóc có thịt ăn. Con ngỗng béo to kia đã bị dội nước sôi vặt lông. Mọi người về phòng uống nước, ai cũng muốn chạy qua ngó con ngỗng béo trắng hồng trên thớt một cái. Vân Tú định dùng lò nướng Vu Mộc Dương đắp để làm ngỗng quay. Nước chấm đã chuẩn bị xong, dùng mật ong tìm được hồi mùa hè trộn với mơ muối làm sốt mơ. Nước lạnh đã uống hết, Trong bình là nước nóng vừa đun. Lý Thốn Tâm bưng nước nóng chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ. Cô thấy Vân Tú lấy mấy củ khoai tây trong nhà kho ra, đi về phía hố ủ phân. Lý Thốn Tâm đi theo, cô làm gì thế? Vân Tú vẻ mặt tiếc rẻ, khoai tây này nảy mầm rồi. Thế chẳng phải tốt sao? Chỗ khoai tây này vốn là nhóm Thái Sử Hoàng mang đến làm lương thực qua đông, còn thừa một ít, giờ bị họ lấy ra làm thức ăn. Tốt cái gì mà tốt, nảy mầm là không ăn được nữa. Có thể đem đi trồng mà. Trồng được á? Trồng được chứ. Lý Thốn Tâm cầm lấy một củ khoai tây chỉ cho Vân Tú xem, cô nhìn này, đến lúc đó mỗi mắt mầm trên củ khoai này có thể cắt thành một miếng làm giống. Chỉ một củ này thôi có thể trồng ra mấy gốc. Hôm nào tôi tìm chỗ khai hoang một mẫu đất, mấy hôm nữa trời ấm lên là trồng được rồi. Đây là một trong năm loại lương thực chính đấy, phải trân trọng. Sau này trồng được nhiều thì làm tinh bột cho cô. Hít hà, hay là đem chỗ còn lại ra thuốc mầm làm giống hết đi. À đúng đúng đúng. Lý Thốn Tâm cầm củ khoai tây đi thẳng về phía nhà kho. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 36. Mọi người uống nước xong lại quay lại thi công xây tường gạch. Xây tường cũng là việc cần kỹ thuật, người chuyên phụ trách việc này gọi là thợ nề. Trong các nhánh công nghệ không có một này, kiến thức và kỹ năng xây dựng được gộp vào thiên phú xây dựng cơ bản, gốm sứ và thợ đá cũng biết đôi chút. Xây tường sợ nhất là không phẳng không thẳng. Tuy nhiên nhóm người này cũng giống như việc trồng trọt, gen xây dựng đã ăn vào máu, có thể bắt tay làm được ngay. Ban đầu chưa quen tay, sợ đầu sợ đuôi nên tốc độ khó tránh khỏi chậm chạp. Nhưng có ba người Triệu Bồng Lai cầm tay chỉ việc, căng dây kiểm tra chất lượng, tốc độ chậm một chút nhưng ít nhất sẽ không sai sót. Miêu Bỉnh và Thái Sử Hoàng không khéo tay thì giúp vận chuyển gạch đi đi lại lại. Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim giúp trộn vữa. Cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, việc thi công cũng trôi chảy. Vân Tú trở lại bếp chuẩn bị bữa tối. Cô chặt cánh và chân ngỗng riêng ra, dùng muối đường và hương liệu có sẵn pha chế gia vị, phết vào bụng ngỗng. Tiếc là không có rượu nấu ăn nên hiệu quả khử mùi tanh bị giảm sút. Vân Tú dùng kim đá khâu bụng ngỗng lại, cắm ống trúc vào cổ ngỗng thổi hơi. Cô một tay bịt chỗ khâu, mặt phồng lên đỏ bừng, lồng ngực con ngỗng dần căng phồng. Vân Tú nhanh tay dội nước sôi định hình, để nguội rồi quét nước đường lên da ngỗng béo, dùng móc đá treo lên hong khô một lúc rồi cho vào lò nướng. Than gỗ cây ăn quả trong lò cháy âm ỉ, da ngỗng co lại vàng ruộm, bóng loáng dầu mỡ. Vân Tú lại hấp thêm một đĩa lạp xưởng, dùng nồi hâm nóng một nồi canh cải thảo lớn, thái thịt khô là mỡ, rồi cho cánh, chân và nội tạng ngỗng vào hầm chung. Lúc mọi người xong việc trở về đều bu lại cửa bếp, híp lấy híp để. Vân Tú vừa lấy ngỗng quay ra, mùi thịt nướng thơm nức mũi. Vân Tú chặt ngỗng trên thớt. Dưới ánh nến, con ngỗng quay vàng ống như viên ngọc quý dưới ánh đèn tiệm trang sức, bóng bẩy mê người. Nghe tiếng dao Vân Tú chặt ngỗng giòn tan, mọi người nuốt nước miếng ừng ực, mắt đờ đẫn như một bầy sói con đói khát. Lý Thốn Tâm xua mọi người, các người tránh xa ra chút, đừng chen sập tường bếp của tôi. Vân Tú chặt ngỗng, Lý Thốn Tâm cầm đĩa chia phần. Trước kia ít người, mọi người ăn chung một bàn cũng không sao. Giờ đông người nảy sinh vấn đề tranh giành thức ăn, nhất là giữa món mặn và món chay, mọi người chắc chắn sẽ thiên vị món thịt. Có người ăn nhiều thì tất sẽ có người ăn ít. Mấy người bàn bạc một chút, quyết định bắt đầu chia phần ăn. Thịt được chia đều vào đĩa thức ăn riêng của mỗi người, còn món chay thì để cả đĩa lớn trên bàn, ai ăn bao nhiêu tự lấy. Vân Tú chia ngỗng xong lại thái lạp xưởng thành lát, chia đều vào đĩa của từng người. Mọi người cầm bát của mình đến xới cơm. Bát đưa ra, Vân Tú xới một bát cơm trắng, Lý Thốn Tâm đưa một đĩa nhỏ thịt ngỗng và lạp xưởng. Người nhận đồ ăn vui vẻ bê đi tìm chỗ ngồi trong nhà chính. Hai người xong việc đi vào nhà chính. Trong phòng đã chật ních người. Trên bàn không còn chỗ, mọi người đặt đĩa thức ăn lên đôn gỗ, ngồi xếp bằng dưới đất, người đi vào phải cẩn thận tránh né. Những người nhanh chân đã chiếm hết chỗ trên bàn, ngược lại cái ghế băng dài đối diện cửa chỉ có mỗi Nhan Bách Ngọc ngồi. Hai người đi tới chen vào ngồi cùng. Vân Tú đặt hai đĩa sốt mơ lên hai đầu bàn, đây là sốt mơ chấm ngỗng quay, ai thích ăn chua ngọt thì lấy một ít nếm thử nhé. Người ngồi bên bàn múc ít sốt mơ vào đĩa, truyền cho người ngồi dưới đất. Vân Tú nói, gia vị trong bếp không đủ, ngỗng này có thể hơi tanh. Miêu Bỉnh cắn miếng ngỗng quay. thịt ngỗng vốn béo ngậy, được nướng da giòn thịt mềm, cắn một miếng nước thịt trào ra. Hắn hút sù sụp nước thịt mặn mà tràn ra khóe miệng, không tanh, không tanh chút nào. Thịt họ luộc ở nơi hoang dã trước kia mới gọi là thịt sống, không muối không gừng không hương liệu, ăn nhiều vị giác cũng tê liệt. Lý Thốn Tâm gắp miếng thịt ngỗng chấm ít sốt mơ. Vị mặn ngọt tươi ngon, vị chua giải ngấy. Đây thực sự là mỹ vị khiến người ta muốn rơi nước mắt. Chẳng phải sao, hai người ngồi góc tường mắt đã rưng rưng rồi kìa. Thảo nào Vu Mộc Dương miệng cứ lẩm bẩm ngỗng quay mãi. Vu Mộc Dương gặm xương ngỗng sạch bong, mút mắt chán chê, cắn nát nhai đến khi không còn vị gì mới nhả bả. Dù ăn dè sẻn đến đâu thì một con ngỗng chia cho 13 người, mỗi người cũng chẳng được mấy miếng. Tiếp theo là mấy lát lạp xưởng thoáng cái đã hết bay. Còn lại nửa bát cơm đành ăn với canh cải Thảo nấu bóng mỡ và đĩa củ cải khô. Củ cải khô cũng là món mới lên bàn hôm nay. Vân Tú phơi khô từ lâu, tẩm ướp gia vị xong hôm nay mới lấy ra, dùng hoa tiêu phi dầu xào lên, cắn vào giòn sần sật, khai vị sảng khoái, một miếng củ cải khô có thể đưa được một miếng cơm to. Tưởng Bối Bối nói, củ cải khô này ngon đấy. Vương Nhiên cười, hợp nhắm rượu. Hạ Tình chết miệng, thở dài, thèm một cốc bia lạnh quá. Nhan Bách Ngọc nói, cô thèm rượu vang đỏ còn thực tế hơn chút. Hạ Tình hứng thú, mắt lấp lánh nhìn Nhan Bách Ngọc, sao? Chị Bách Ngọc cũng là dân rượu à? Nhan Bách Ngọc mỉm cười, uống không nhiều. Đám đàn ông tại chỗ bị chủ đề này khơi gợi nỗi niềm, trong lòng ngứa ngáy. Triệu Bồng Lai yết hầu chuyển động, không kìm được hỏi, trưởng thôn, chúng ta có lương thực, có phải cũng có thể nấu rượu không? Còn cả giấm nữa, có phải? Vân Tú ngắt lời, kỹ sư Triệu, ăn còn sắp không đủ no mà anh còn đòi nấu rượu à? Vân Tú chỉ vào thức ăn trên bàn, tôi nói cho mọi người biết, đây là bữa ngon cuối cùng trong thời gian này đấy. Cuộc sống sau này không có kiểu ăn uống xa xỉ thế này đâu. Theo đà nhân sự tăng lên, tiêu hao lương thực cũng tăng mạnh. Hiện tại dù chưa đến mức căng thẳng nhưng để đề phòng biến cố, họ cũng không thể quá buông thả, phải có quy hoạch xuất nhập lương thực, tính toán mà sống qua ngày. Lý Thốn Tâm hỏi, Vân Tú, cô biết ủ giấm, nấu rượu và làm xì dầu không? Vân Tú đáp, tôi biết làm sao được. Vu Mộc Dương ngơ ngác, cô không phải đầu bếp à? Vân Tú nghiến răng, ai bảo đầu bếp là phải biết sản xuất. Cậu học máy tính thì nhất định phải biết sửa máy tính à? Cũng đúng. Vu Mộc Dương yếu ớt đáp. Lý Thốn Tâm suy nghĩ rồi nói, cái này thuộc phạm vi thiên phú chế biến thực phẩm. Nhưng cho dù chúng ta có thiên phú này thì hiện tại cũng không thể rảnh tay để lo sản xuất. Một là lương thực chưa dư dả đến mức cho phép chúng ta chi tiêu quá mức ngoài 3 bữa cơm. Hai là nguyên liệu sản xuất giấm, rượu. Xì dầu không chỉ cần gạo và lúa mì mà còn cần đậu nành, cao lương, những cây trồng này hiện tại chúng ta chưa có. Cho nên giai đoạn hiện tại. Lý Thốn Tâm nhe răng cười, vẫn là đừng mơ mộng nữa. Mọi người yểu xìu, vừa mới phấn chấn lên một chút đã bị dập tắt ngấm. Triệu Bồng Lai đập bàn, hùng dũng khí thế, chúng ta phải tuyển người. Hạ Tình hùa theo, đúng, phải tuyển người. Phải khai hoang. Đúng. Trồng nó cái trăm mẫu ngàn mẫu ruộng. Làm ruộng. Trồng lúa. Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục đi xây nhà, dắt trâu đi chở gạch. Lý Thốn Tâm chỉ có thể dắt lừa đen, cùng Vân Tú vác cày đi khai hoang cày ruộng. Lần này chọn đất trồng khoai tây. Lý Thốn Tâm dẫn Vân Tú chạy về phía tây. Chỗ đó cách nhà gạch một không xa, cây cối thưa thớt, cỏ hoang um tùm, trên đường có một vùng trũng nông. Vân Tú biết Lý Thốn Tâm có một mảnh ruộng nhỏ bên này dùng để trồng tam thất, chỉ là chưa đến bao giờ. Hai người đi đến bên ruộng, Vân Tú thấy trong ruộng dựng lều che cỏ, sao cô lại dựng lều thế này? Lý Thốn Tâm đặt cày xuống bãi đất hoang bên cạnh, thở dục, tam thất sợ nắng gắt chiếu thẳng nên dựng cái lều che. Lý Thốn Tâm nhặt hòn đá trước mặt ném đi, cười nói, lúc đó tôi cũng chẳng để tâm lắm, thu hoạch chẳng ra sao, không ngờ bây giờ mấy lần đều dùng đến nó. Trời quang gió nhẹ. Lý Thốn Tâm nhìn về phía xa, đất bên này tơi xốp thoáng khí, thích hợp trồng tam thất, khoai tây, lạc. Đợi sau này thu hoạch được nhiều hạt giống sẽ mở rộng thêm bên này. Lý Thốn Tâm thu hồi ánh mắt, phủi đất trên tay, bảo Vân Tú, được rồi, cô về đi. Vân Tú nói, tôi ở lại giúp cô một lúc đi, dù sao cũng chưa vội nấu cơm. Không sao đâu, một mình tôi là được rồi, hôm nay là cày xong thôi. Về đi, việc bên kia nặng nhọc, cần người giúp hơn. Hôm qua cô tính rồi, khoai tây không còn nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ đủ trồng nửa mẫu đất. Cày nửa mẫu đất, cô và Mai Văn Khâm phối hợp thì chưa đến một ngày là xong. Vậy được rồi, cô cẩn thận nhé. Biết rồi. Lúc hai người đến có dắt theo Lão Tam. Vân Tú quay người rời đi, Lý Thốn Tâm vỗ vỗ Lão Tam. Lão Tam ngẩng đầu nhìn cô. Lý Thốn Tâm ra hiệu bảo nó đuổi theo. Lão Tam xoay một vòng quanh Lý Thốn Tâm rồi chạy lon ton theo Vân Tú, dẫn đường cho cô ấy. Lý Thốn Tâm quay lại bãi đất hoang. Gần đó không có cây nào buộc được lừa đen. Lý Thốn Tâm liếc nhìn cái cọc gỗ dựng lều tam thất, do dự một chút rồi bỏ ý định buộc lừa vào đó. Cái cọc này không chắc chắn như cọc chuồng lừa, nhỡ lừa đen dở chứng giật sập lều thì khổ. Nghĩ vậy, cô bèn thả lỏng dây cương cho lừa đen tự do. Cũng may lừa đen rất cuốn cô, cũng khá thông minh, sẽ không tự ý chạy quá xa, gọi là nó sẽ về. Cô bắt đầu dọn dẹp tạp vật trên mặt đất, ném đá vụn cành khô sang một bên. Lừa đen cúi xuống gặm cỏ hoang trên đất. Con lừa này tham ăn, cái gì cũng muốn nếm thử một miếng. Lý Thốn Tâm liếc thấy đầu lừa đen thò vào trong lều, bèn gọi, Mai Văn Khâm, mày đừng có vặt trẹo mầm cây trong đất của tao đấy. Thứ đó không ăn được đâu. Mày mà vặt đầu chúng nó là về tao vặt đầu mày đấy. Lừa đen thò vào lều ngó nghiêng, thấy không hứng thú lắm bèn lui ra, đi dạo quanh lều. Lý Thốn Tâm tiếp tục cúi đầu dọn dẹp tạp vật. Lừa đen thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu a ân, như đang trò chuyện với cô. Lý Thốn Tâm thích có chút âm thanh bên cạnh, quá yên tĩnh sẽ khiến cô cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Trong tiếng kêu như tán gẫu lúc đầu của lừa đen, đột nhiên, tiếng lừa hí vang lên liên hồi, sắc nhọn và ngắn ngủi. Như ném một hòn đá xuống mặt nước, Lý Thốn Tâm giật mình thong thót, tim đập thình thịch. Mai Văn Khâm, sao thế? Cô vừa hỏi vừa chạy về phía đó. Lừa đen táo bạo giận dữ như mãnh thú bị XM farm lên thở, đang giằng co với một vật thể trên mặt đất phía trước. Lý Thốn Tâm không nhìn rõ đối phương là gì, tưởng là thú dữ, nhưng ở hướng của cô cũng không thấy thân hình đối phương, do đó phán đoán đó không phải mãnh thú to lớn gì. Lừa đen dùng móng đạp, đá, dùng răng cắn nó, nhưng mỗi lần tấn công lại khiến bản thân bị thương. Lý Thốn Tâm chạy đến bên cạnh nó, nhìn thấy hình dáng kẻ thù. Đó là một bụi cây gai không biết từ lúc nào bò lan đến đây, trên thân đầy gai nhọn. Lý Thốn Tâm sững sờ, mím môi, nỗi khó chịu bị lãng quên bắt đầu lan tràn. Lừa đen vẫn đang ra sức đánh trả. Lý Thốn Tâm trấn an nó, Mai Văn Khâm, đừng sợ, không sao đâu, chúng ta không động vào nó. Tính lừa đen rất bướng, Lý Thốn Tâm muốn kéo nó đi nhưng không được. Nó cứ nhất quyết muốn hút đổ, giẫm nát, cắn vụn bụi gai này. Cho đến khi gai đâm vào thịt đau điếng, lừa đen hoảng sợ, biết chạy. Nhưng lừa đen vừa chạy là không dừng lại được. Sức Lý Thốn Tâm không giữ nổi nó, nhưng cũng không muốn buông nó ra. Cô sợ vừa buông tay, lừa đen chạy xa là không tìm về được nữa. Cô muốn nhảy lên lưng lừa đen, nhưng rõ ràng cô không có thần kinh vận động tốt đến thế. Mai Văn Khâm, dừng lại. Lừa đen càng chạy càng nhanh. Ban đầu cô còn miễn cưỡng chạy theo, hơi kiệt sức là ngã xuống đất, bị kéo lê đi, nhưng tay cô vẫn không chịu buông. Hoàn cảnh và bầu không khí này khiến cô chìm đắm vào đó. Cô đôi khi dễ quên mình, quên bẵng rằng nay không phải xưa, tình cảnh đã không còn như năm nào. Trong mắt người khác, người này đúng là có bệnh. Nguy hiểm thế mà không buông tay, bị móng lừa đá trúng hay va đập vào đâu thì đều mất mạng như chơi. Dây cương quấn vào cổ tay Lý Thốn Tâm. Hai tay cô nắm chặt dây thừng, dây cương căng cứng siết vào cổ tay cô hằn vết. Cành cây ngọn cỏ quất qua người như roi nhỏ, đau rát li ti. Mai Văn Khâm, đừng sợ, dừng lại, không sao đâu. Cô hét lên, hốc mắt đỏ hoe, không biết là cuốn hay là sợ, giọng hét run rẩy, mắt phủ một tầng nước. Sự cố chấp ấy cắm rễ trong lòng cô. Cô nghĩ, lần này cô tuyệt đối không thể buông tay. Người bị đá vụn cành cây ma sát. May mà mặc áo dày, cũng vô cùng may mắn không va vào đá tảng hay thân cây. Chỉ là lừa đen kinh hãi chạy trốn, hoảng hốt không chọn đường, chạy được một đoạn khá xa. Đầu Lý Thốn Tâm không biết bị cái gì đập trúng, người hơi choáng váng trong tích tắc, cơ thể bỗng nhiên bay lên không. Bỗng. Một tiếng, bọt nước bắn tung tóe. Lý Thốn Tâm định thần lại, nước bùn lạnh lẽo đã tràn ngập xung quanh. lừa đen kéo cô ngã xuống vũng nước. Hố nước không sâu nhưng phản ứng sặc nước khiến cô vô thức buông lỏng dây thừng. Lừa đen chạy thoát. Lý Thốn Tâm ướt sũng bò ra khỏi hố nước, đã sức cùng lực kiệt. Nhìn thấy lừa đen chạy xa, cô hét lên, Mai Văn Khâm. Con lừa bướng bỉnh kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng người gọi thì dừng bước quay đầu nhìn cô. Nước mắt cô trào ra, phía bên kia mờ ảo chỉ còn lại bóng đen. Có lẽ vì thấy lừa đen quay lại, hơi thở trong lòng cô buông lỏng, mơ mơ màng màng, cơ thể bủn rủn. Đi được vài bước, cấp một cái, cô ngã sấp xuống đất. Lần này ngã xuống là không dậy nổi nữa. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 37. Vân Tú trở lại bếp sau nhà gạch một, mang nước cho mấy người đang làm việc, cầm chổi tre quét tước sân, rửa tay rồi chuẩn bị nấu cơm. Cô vào nhà chính lấy hai tổ chim non trên bàn xuống. Trong hai tổ chim có 12 quả trứng, trứng rất nhỏ, vỏ trắng xanh lốm đốm nâu, trông như trứng cút. Mấy tổ chim này do Hứa Ấn trèo cây lấy được. Trứng tuy nhỏ nhưng thêm chút cải thảo thái sợi cũng đủ đánh một bát, ráng lên cũng coi như được một món mặn. Vân Tú vừa ra khỏi nhà chính, Lão Tam liền quấn lấy chân cô, nhảy lên gác hai chân trước lên người cô. Con sói này to quá khổ, đứng thẳng lên cao bằng cả người cô. Vân Tú lảo đảo lùi lại một bước, mày còn quậy nữa là tao mách Bách Ngọc xử lý mày đấy. Vân Tú biết sói xám đang đòi thưởng, bèn lấy một quả trứng chim ném nhẹ cho nó. Lão Tam vương đầu đớp lấy, cắn nát vỏ, nuốt chửng cả trứng lẫn vỏ. Chút trứng này chẳng đủ nhét kẻ răng nó, chỉ như món ăn vặt. Ra ruộng tìm trưởng thôn đi, đến chỗ cô ấy chơi, biết đâu đào được chuột đồng đấy. Nhanh đi, nhanh đi. Lão Tam ngáp một cái, thè lưỡi đỏ lòm liếm mép, vặn người rồi chạy đi tìm Lý Thốn Tâm. Vân Tú lấy chậu nước, nhặt rửa rau. Phía trước nơi thi công truyền đến tiếng gọi nhau y ới. Triệu Bồng Lai thiếu gạch, Vương Nhiên chuyển gạch qua. Hạ Tình và Miêu Bỉnh bắt đầu dựng dàn giáo. Liễu Thác Kim xách thùng vữa đến trước mặt Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc dùng bay xúc vữa, trát lên gạch xanh. Làm việc này nàng hơi mắc chứng cưỡng chế, nhất định phải trát vữa thật đều, thật vuông vắn. So với nhóm Triệu Bồng Lai thì tốc độ nàng chậm hơn nhiều, nhưng gạch xây lên lại rất đẹp. Trên công trường thỉnh thoảng vang lên tiếng gạch va vào nhau lanh canh, tiếng dao xây quẹt xoàng xoạt xen lẫn tiếng gõ gạch cốt cốt. Để chỉnh vị trí. Mọi người thi thoảng tán gẫu vài câu. Mắng nhau vài câu, rồi lại cười đùa. Khói bếp từ nhà bếp bay lên, mùi cỏ cây cháy như một liều hương an thần khiến lòng người yên tĩnh. Giữa bầu không khí êm đềm ấy, một tiếng sói tru xé toạc không gian vang vọng đến tận chân trời. Tay Nhan Bách Ngọc trượt đi, lớp vữa được trát ngay ngắn đều tăm tắp bị gạt đi một mảng lớn. Ngay sau đó, phía đông vang lên hai tiếng sói tru đáp lại. Xảy ra chuyện gì thế? Tiếng sói tru khiến lòng người hoảng hốt. Mọi người lần lượt dừng tay, ngơ ngác nhìn về hướng tiếng sói tru vọng lại. Nhưng âm thanh này phát ra từ cả hai hướng đông và tây, khiến mọi người nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút. Cho đến khi Hứa Ấn đi ra, mọi người mới hoàn hồn, nhìn về phía Nhan Bách Ngọc. Lão đại và lão nhị đang tìm kiếm con mồi trong rừng cấp tốc chạy về. Hai con sói dừng lại trước mặt Nhan Bách Ngọc xoay vòng, rồi lại lao vút về phía tây. Thấy hướng đó, sắc mặt Nhan Bách Ngọc đột ngột thay đổi. Chú Hứa, Hạ Tình, hai người đi với tôi sang phía tây xem sao. Nhan Bách Ngọc vứt cái bay lên viên gạch, sải bước chân dài chạy vào nhà chính lấy cung tên và trường mâu ra. Hứa Ấn nói với Triệu Bồng Lai, chỗ này cậu trông coi trước nhé. Triệu Bồng Lai nghiêm mặt, yên tâm, anh cứ đi đi. Hứa Ấn đón lấy cây trường mâu Nhan Bách Ngọc ném cho, cùng Hạ Tình theo Nhan Bách Ngọc chạy về phía tây. Ánh nắng giữa trưa vừa sáng vừa lạnh lẽo. Treo lơ lửng trên đỉnh đầu đầy yêu dị. Tiếng sói tru phía tây kéo dài không dứt. Khi Nhan Bách Ngọc chạy đến, ba con sói đang dừng bên cạnh một gốc liễu gầy guộc. Nhan Bách Ngọc thở dục, chỉ liếc nhìn ba con sói một cái rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lý Thốn Tâm từng dẫn nàng đến đây, nàng nhận ra con đường này, biết đi thêm chút nữa là đến chỗ Lý Thốn Tâm trồng tam thất. Nàng bước nhanh về phía trước, tim đập thình thịch theo mỗi bước chân. Nàng đã nhìn thấy cái lều trong ruộng. Bèn gọi to, Thốn Tâm. Nàng tăng tốc. Cái cày đổ nghiêng trên bãi đất hoang bên cạnh, xung quanh là đá và cành khô vương vãi. Nhan Bách Ngọc gọi, Thốn Tâm. Nàng nhìn quanh quất, đi dọc theo cái lều, cúi người nhìn vào ruộng tam thất, nhìn sang bãi đất hoang bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Ba người tản ra tìm kiếm trên bãi đất hoang. Hứa Ấn nói, sao cày vứt đây mà người không thấy, lừa cũng không thấy đâu. Hạ Tình mặt tái mét, không lẽ là... Cô chưa nói hết câu đã im bặt. Phỏng đoán đó quá đẫm máu đáng sợ, thốt ra một chữ cũng như tự dội gáo nước lạnh vào mình. Nhan Bách Ngọc bỗng dừng bước, chăm chú nhìn xuống mặt đất. Ánh mắt tập trung cao độ của nàng vô cùng sắc bén. Trên mặt đất hiện rõ một vệt bị kéo lê, lớp đất xốp còn in lại những hố nhỏ cỡ bàn tay, trông giống dấu móng lừa. Nhan Bách Ngọc hít sâu một hơi, đợi mắt sáng rõ hơn một chút mới quan sát kỹ càng, phát hiện xung quanh không có vết máu, cũng không có dấu chân động vật nào khác. Lúc này nàng mới phân tâm gọi, chú Hứa, lại đây xem này. Hứa Ấn và Hạ Tình đi tới. Hứa Ấn dùng trường mâu gạt bụi gai, dọn sạch một khoảng đất trống xung quanh, cẩn trọng như đang khám nghiệm hiện trường vụ án, chỉ có vết kéo lê và dấu móng lừa. Ba người nhìn theo dấu vết về phía xa. Sói xám ngửi ngửi tay cầm cái cày, rồi chạy chậm theo dấu vết về phía trước. Nhan Bách Ngọc lập tức đi theo. Tâm niệm nàng xoay chuyển thật nhanh, nghĩ đến khả năng lừa đen bị kinh hãi, kéo Lý Thốn Tâm chạy đi. Ba người lần theo dấu vết tìm kiếm. Cỏ hoang rạp xuống, đá dăm bị xô lệch về một hướng và những vết hằn nông trên đất bùn chỉ đường cho họ. Càng đi về phía trước, ánh mắt Nhan Bách Ngọc càng trầm xuống. Vết kéo lê quá dài, khả năng bị thương là rất cao. Nàng có chút bực bội, nôn nóng, trong lòng lạnh toát nhưng người lại nóng ra như lửa đốt, cảm giác ngột ngạt như bị bột miệng rơi xuống bịt kín khi rây bột. Đám cỏ hoang mọc xiên xẹo chắn đường, những thân cây đổ ngang ngán lối, tất cả đều quá đáng ghét. Mắt nàng hoa lên, nhìn thấy một khối màu đỏ tươi phía trước. Tim nàng thóc lại, ngồi xổm xuống xem. May quá, đó chỉ là một hòn đá có màu đỏ huyết tự nhiên. Ba người chạy chậm, chỉ dừng lại một chút khi cần phân biệt dấu vết, cứ thế truy tìm đến tận hố nước. Hứa Ấn và Hạ Tình tim đập chân run, quan tâm tắc loạn, chỉ sợ Lý Thốn Tâm rơi xuống hố, chẳng kịp nhận ra điều bất thường. Hứa Ấn nhảy xuống, nước trong hố chỉ đến bẹn đùi, bùn nhão vẫn đục cuộn lên. Nhan Bách Ngọc vòng qua hố nước, đi sang bờ đối diện, chăm chú nhìn vệt nước lớn trên bờ. Nước đã khô đi nhiều. Nhưng bùn đất từ trong hố nước mang lên dù khô cũng có màu sẫm hơn đất xung quanh. Vết kéo lê đứt đoạn ở đây. Mặt đất ngày càng cứng, dấu móng lừa ngày càng mờ, kéo dài về phía trước vài chục mét rồi biến mất hẳn. Ba con sói xám cũng đang do dự đi quanh khu vực này. Nhan Bách Ngọc nhìn về phía xa, nơi chân trời và mặt đất giao nhau, trong mắt nàng trống rỗng. Hồi lâu sau, hàng mi nàng khẽ run, quay sang nói với Hứa Ấn và Hạ Tình, Hạ Tình. Cô dẫn lão Tam về gọi người đi tìm. Chú Hứa, chú dẫn lão Nhị, tôi và chú chia nhau ra tìm. Mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ràng của Nhan Bách Ngọc khiến Hạ Tình an tâm hơn. Cô mím môi, gọi lão Tam lại gần, nói với hai người cẩn thận nhé. Nhan Bách Ngọc nói xong gần như không dừng lại, đi thẳng về một hướng, vừa đi vừa gọi to. Họ chỉ có một phương hướng đại khái, không biết khoảng cách bao xa. Đi được một đoạn. Phạm vi tìm kiếm mở rộng vô hạn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cả thế giới biến thành một cái hộp kín mít, chiếc lồng màu sẫm che khuất bầu trời, bốn bề tĩnh lặng bí ẩn. Dù đã là đầu xuân nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng lên hoàn toàn. Lý Thốn Tâm biết mình ướt sũng toàn thân, nằm trên mặt đất thế này dễ bị hạ thân nhiệt. Sau khi cơ thể mất kiểm soát ngã sấp xuống, trong đầu cô nghĩ một lát sẽ bò dậy ngay. Cô cảm thấy mình nằm chưa lâu, trong đầu tưởng tượng mình đã bò dậy rồi. Đợi đến khi toàn thân giật bắn một cái, bừng tỉnh dậy, cô mới nhận ra mình đã ngủ khá lâu. Cô tưởng sẽ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, vùng hoang dã tối đen, nhưng không ngờ cô đang ở trong nhà. Ánh sáng lờ mờ soi rõ cảnh tượng trong phòng. Cô nằm trên giường đất, dưới người trải chiếu cói, đắp tấm da thú sạch sẽ, rõ ràng không phải tấm da thú của cô. Nhưng những điều này đều không phải thứ cô chú ý đầu tiên. Bố cục trong phòng thoạt nhìn khiến cô tưởng mình đã về nhà. Nhưng người ngồi bên mép giường lại tỏa ra hơi thở xa lạ, dáng người xa lạ, và... Người đó nghe thấy tiếng động, quay người lại, vui mừng nói, cô tỉnh rồi. Một gương mặt xa lạ. Lý Thốn Tâm ngẩn ra, giật mình tưởng mình còn đang mơ. Cô đờ đẫn một lát, giống hệt lúc mới xuyên không đến thế giới này, lại cảm thấy quy tắc vận hành của vũ trụ xuất hiện lỗi rồi. Người kia đi ra cửa, gọi vọng ra ngoài, chị Văn, cô ấy tỉnh rồi. Tiếng bước chân đến gần. Lý Thốn Tâm trừng mắt nhìn, thần sắc như con cú mèo bị dọa đến giãn đồng tử, nhìn những người phụ nữ lần lượt đi vào. Tính cả người lúc trước đã ở trong phòng, tổng cộng 4 người phụ nữ chen chúc trong căn phòng nhỏ này. 4 khuôn mặt đồng thời ân cần nhìn cô. Cô như bị điểm huyệt, thân thể không cử động được, đầu óc cũng không hoạt động nổi. Cô thấy thế nào? Người phụ nữ ở trong phòng lúc đầu hỏi, có muốn uống nước không? Quần áo cô ướt hết rồi nên chúng tôi cởi ra cho cô đấy. Người phụ nữ vừa nói để mặc một nhưng vẫn toát lên vẻ diễm lệ. Người này rất thú vị, dùng lông chim làm khuyên tai và trang sức, trông khá phong cách dị vực. Người có thể giữ được sự điệu đà ở nơi thế này chắc chắn là người lạc quan và coi trọng nghi thức. Trên người cô toàn là vết trầy xước, không biết có bị thương đến xương cốt không? Cô có thấy đau ở đâu không? Người phụ nữ nói chuyện trông thanh tú gầy gò, nhưng lại cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc. Sau đầu cô ấy có một cục u to tướng đấy. Người phụ nữ đeo trang sức lông chim nói. Cô bé này sao không nói gì thế, không phải ngã ngốc rồi chứ? Cô có buồn nôn không? Người phụ nữ lúc đầu hỏi không mang bất kỳ thành kiến nào, chỉ chân thành bày tỏ nghi hoặc của mình. Em gái, em tên gì? Trông em trẻ quá, em bao nhiêu tuổi rồi? Người phụ nữ đeo trang sức lông chim cười hiếp mắt hỏi bằng giọng dỗ trẻ con. Chu Hoáng, giọng điệu cô cứ như mụ phù thủy lừa bán trẻ em ấy, đừng dọa cô ấy. Người phụ nữ mặt nghiêm túc chê bai đồng bạn xong, quay sang nói với Lý Thống Tâm, cô đừng sợ. Cô cũng là người xuyên không đến thế giới này phải không? Chúng ta là đồng hương. Đầu Lý Thốn Tâm ong ong. Người phụ nữ đứng ngoài cùng mở miệng, tôi gặp cô lúc đi săn, cô ngất xỉu bên cạnh một cái hố nước nên tôi đưa cô về. Bên cạnh cô còn có một con lừa đen, cô gặp phải nguy hiểm gì à? Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn người phụ nữ này. Cô ấy mặc trang phục leo núi mùa xuân, tay áo xắn lên lộ ra cơ bắp trên cánh tay, mang một vẻ đẹp hoang dã. Lý Thốn Tâm thầm nghĩ, người phụ nữ này cao thật, sắp bằng chú Hứa rồi. Suy nghĩ lóe lên, Lý Thốn Tâm nhìn sắc trời bên ngoài, thất thanh kêu lên, ôi chết, tôi phải về. Lý Thốn Tâm định xuống giường, vừa đứng lên lại ngồi phịch xuống. Trên người cô trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Tấm da thú đắp trên người không lớn, nằm yên còn miễn cưỡng che được, đứng lên là che trước hở sau. Người phụ nữ đeo trang sức lông chim cười nói. Cô bé này sao không nghe người ta nói thế nhỉ? Đã bảo quần áo cô giặt phơi bên ngoài chưa khô mà. Mau nằm xuống đi, kẻo bị lạnh. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 38. Lý Thốn Tâm ngồi trên giường đất không yên, nhìn màn đêm đen kịch bên ngoài, lẩm bẩm, đến giờ tôi vẫn chưa về, họ không thấy tôi chắc lo lắng lắm. Người phụ nữ cao lớn khỏe mạnh hỏi. Hóa ra cô có bạn đồng hành nha. Thế sao lại ngất xỉu một mình nơi hoang dã thế này? A, à, Mai Văn Khâm. Người phụ nữ nhắc nhở khiến Lý Thốn Tâm sực nhớ ra, con lừa của tôi, vừa nãy chị bảo lúc tôi ngất có con lừa bên cạnh, nó đâu rồi? Người phụ nữ cũng không để ý tư duy nhảy cóc của Lý Thốn Tâm, giọng sảng khoái, đừng lo, nó không chạy mất đâu, tôi dắt về nhốt trong chuồng lừa rồi. Lý Thốn Tâm ôm tấm da thú trên người thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ đeo trang sức lông chim an ủi, hôm nay cô cứ ở lại chỗ chúng tôi một đêm đã. Giờ bên ngoài tối om, đi đường đêm không an toàn chưa kể còn không tìm thấy đường về ấy chứ. Đợi mai trời sáng, quần áo khô rồi chúng tôi đưa cô về, được không? Cô có đói không? Muốn ăn chút gì trước không? Người phụ nữ nói xong cũng không đợi Lý Thốn Tâm trả lời, quay người đi ra khỏi phòng. Người phụ nữ cao lớn khỏe mạnh hỏi Lý Thốn Tâm. Xưng hô thế nào đây? Lý Thốn Tâm đáp, tôi tên là Lý Thốn Tâm. Người phụ nữ nghiêm túc cười lên rất hiền hậu, tên hay lắm. Tôi tên là Địch Uyển Linh, cô có thể gọi tôi là chị Uyển Linh. Người phụ nữ ở trong phòng lúc đầu xen vào, tôi tên là Ninh Nhất Quỳ, Quỳ trong hoa hướng dương. Người phụ nữ cao lớn khỏe mạnh chỉ vào mình, văn mật. Người vừa đi ra ngoài là Chu Hoáng. Nhắc Tào Tháo đến. Chu Hoáng bưng bát quay lại, may quá, vẫn còn nóng. Chu Hoáng đưa bát cho Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày co bóp, cơn đau do đói chiếm lấy tâm trí, cảm ơn. Cô đón lấy bát, nhận ra đây là một cái bát gỗ, bề mặt nhẵn bóng. Trong bát đặt một cái thìa gỗ, lòng thìa khoét nông, cán gỗ có chất keo phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn. Chu Hoáng nói, mau ăn đi, có cần chị đút cho không? Lý Thốn Tâm vội nói, không cần, không cần đâu, tôi tự ăn được. Lý Thốn Tâm nhìn khối chất rắn bóng loáng trong bát, thì đặt lên trên không bị chìm xuống. Mặc dù bị che khuất ánh sáng, bóng đổ quá nặng không nhìn rõ màu sắc, nhưng cô cảm thấy đây chắc là trứng hấp. Cô xúc một thìa đưa vào miệng, xác nhận phỏng đoán của mình. Đúng là trứng hấp, chỉ là không biết là trứng chim gì, dù không nêm nếm gia vị gì nhưng ăn rất miệng màng. Lúc cô ăn, bốn người phụ nữ không nói chuyện làm phiền cô, nhưng cô càng thấy không tự nhiên hơn. Bởi vì bốn người này cứ đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó dù không cố ý nhưng cũng khiến cô không thể lờ đi được, động tác nhai nuốt cũng trở nên cứng nhắc. Văn Mật nhận ra sự không thoải mái của cô, bảo ba người kia, chúng ta đi dọn dẹp rửa mặt trước đi, cũng không còn sớm nữa, làm xong còn nghỉ ngơi. Địch Uyển Linh gật đầu, cũng phải. Chu Hoán nháy mắt với Lý Thốn Tâm, có việc gì cứ gọi các chị nhé. Bốn người lần lượt đi ra ngoài. Tiếng nói chuyện hoạt động của họ bên ngoài nghe rất rõ, chứng tỏ họ ở cách đó không xa. Lý Thốn Tâm vừa ăn trứng hấp vừa ngẩng đầu quan sát. Căn nhà gạch một này cũng na ná gian của cô, chỉ là trông chật chội hơn. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì, chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ trên giường đất. Cái bàn gỗ đó vuông vắn, có mặt bàn, chân bàn đàng hoàng, chứng tỏ trong bốn người họ hẳn có người có thiên phú thợ mộc. Cô lại chú ý đến dụng cụ chiếu sáng trên bàn, trông như một ngọn đèn dầu. Cô xoay người nhìn kỹ, bất đèn là cỏ bất đèn, chỉ là không biết bên dưới là dầu gì, thắp lên sáng nhưng có mùi khói hơi hắt, lẫn trong mùi khói là một mùi hương thực vật. Lý Thốn Tâm ăn xong, Ninh Nhất quỳ vào lấy bát đi rửa. Lý Thốn Tâm thấy các cô xong việc lần lượt đi vào, tưởng họ còn chuyện muốn hỏi cô. Cho đến khi cả bốn người cởi giày leo lên giường. Lý Thốn Tâm kéo tấm da thú nhỏ hẹp trên người, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Lúc này cô mới biết tại sao cảm thấy căn phòng này chật chội thế, hóa ra là vì cái giường đất này xây quá to, chiếm gần hết diện tích phòng. Năm người nằm trên một cái giường, không chỉ náo nhiệt mà còn nóng. Lý Thốn Tâm cựa quậy người, cảm thấy hơi quá nóng. Bên dưới trải chiếu cói, nóng cứ như nằm đệm điện vậy. Ninh Nhất Quỳ nằm bên cạnh hỏi, sao thế? Lý Thốn Tâm sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi, nói rất nhỏ, hơi nóng. Tiếng cười khẽ của Chu Hoán truyền qua người Ninh Nhất Quỳ, chị Văn cho hơi nhiều củi vào bếp lò dưới giường rồi, sợ ban đêm lạnh mà. Năm người họ ngủ nguyên quần áo, chỉ đắp tấm chiếu cói mỏng nên đốt lò sưởi giường là cách chống rét của họ. Văn Mật hỏi, cô chưa ngủ giường đất bao giờ à? Lý Thốn Tâm đáp, ừm. Cô ngủ không quen lắm, ngay cả đệm điện cô cũng chỉ bật cho ấm chăn rồi tắt đi, nằm lâu dễ bị nóng trong người. Địch Uyển Linh hỏi, cô là người miền Nam à? Đúng vậy. Ninh Nhất Quỳ trở mình, nằm nghiêng đối diện cô đến thế giới này bao lâu rồi? Lý Thốn Tâm định nói 5 năm thì khựng lại. Cô quên mất một năm Nhan Bách Ngọc bọn họ đến. Thời gian trôi qua nhanh quá, như chỉ trong chớp mắt. Hơn nửa giờ cô mới nhớ ra, trận tuyết mùa đông năm nay cô quên chưa khắc ký hiệu lên tảng đá lớn. 6 năm. Ninh Nhất Quỳ kinh hô. Trong số họ, Văn Mật ở đây lâu nhất cũng mới hơn 2 năm. Địch Uyển Linh hỏi, thế cô bao nhiêu tuổi rồi? 26 thì phải. Lý Thốn Tâm trả lời. Bốn người phụ nữ cảm thán không thôi. Lý Thốn Tâm đến đây khi mới 20, chắc còn chưa tốt nghiệp đại học. Trong bốn người họ, Ninh Nhất Quỳ trẻ nhất cũng 28, Văn Mật lớn nhất 38. Lý Thốn Tâm đúng là em út trong nhóm. Văn Mật hỏi, cô đến lâu như vậy, ngoài chúng tôi ra còn gặp ai khác không? Địch Uyển Linh chậm rãi nói, đúng rồi, lúc trước cô nói bạn của cô, là đồng đội cô gặp ở đây à? Các cô ở đâu? Lý Thốn Tâm nói, tôi cũng không rõ vị trí. Hôm nay Mai Văn Khâm bị kinh hãi à, chính là con lừa đen của tôi ấy, tôi nắm dây cương bị nó kéo đi, kéo một mạch đến hố nước, bò lên được là tôi ngất luôn. Nếu có thể dắt Mai Văn Khâm quay lại chỗ hố nước, chắc nó sẽ tìm được đường về gần làng chúng tôi. Chu Hoán hỏi, làng. Nói vậy bên các cô chắc có không ít người. Ninh Nhất Quỳ quay đầu về phía Chu Hoán nói, chắc chắn rồi, em nghĩ xem cô ấy đến đây 6 năm rồi, chắc chắn tìm được rất nhiều người. Thực ra cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có 13 người thôi. Văn Mật nói, cũng gấp 3 chúng ta rồi. Ninh Nhất Quỳ nói, bên các cô chắc náo nhiệt lắm. Lý Thốn Tâm nghĩ ngợi, lấy hết can đảm gọi, chị Văn. Văn Mật hơi ngạc nhiên, hử? Lý Thốn Tâm nhận ra Văn Mật là người có quyền quyết định ở bên này, các chị có muốn qua sống cùng chúng tôi không? Lý Thốn Tâm co quắp ngón chân thò ra ngoài tấm da thú vì căng thẳng, bên chúng tôi có người thiên phú là gốm sứ, đang xây nhà gạch. Hơn nữa tôi biết trồng trọt, bên tôi có lúa nước và lúa mì, về khoản lương thực chỉ cần chịu khó làm, mưa thuận gió hòa là cơ bản có thể ăn no. Còn nữa, bông vải ấy, có một chị biết dệt vải. Năm nay làm chăn bông nên bông không đủ dùng, sang năm là có thể dệt vải may quần áo rồi. Các chị có muốn đến không? Ninh Nhất Quỳ chăm chú nghe, nhõm dậy hào hứng reo lên. Muốn. Chu Hoáng nói, thiên phú của em là trồng trọt à. Ngoài lúa nước và lúa mì, em còn trồng gì nữa? Cải thảo, củ cải, mía, tam thất, gừng. Còn có khoai tây nữa nhưng chưa kịp trồng. Đang chọn đất chuẩn bị cày thì bị Mai Văn Khâm lôi đi mất. Ái chà, cô bé này sao mà khiến người ta cưng thế không biết. Chu Hoáng cười nói. Văn Mật vỗ nhẹ cánh tay Địch Uyển Linh nằm bên cạnh. Địch Uyển Linh quay đầu lại. Trong căn phòng lờ mờ tối, đôi mắt đen lấy của cô nhìn Văn Mật, vừa như phân tích vừa như cảm thán, đông người nhiều kỹ năng, phối hợp với nhau làm gì cũng dễ, sống sót cũng dễ dàng hơn. Văn Mật chưa tỏ thái độ. Địch Uyển Linh biết cô cần cân nhắc nên giúp cô đánh trống lảng, chuyển chủ đề. Năm người nằm trên giường, câu được câu chăng trò chuyện, chủ yếu là Chu Hoáng và Ninh Nhất Quỳ bắt chuyện với Lý Thốn Tâm. Bất tri bất giác, tiếng nói nhỏ dần. Lý Thốn Tâm cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Lý Thốn Tâm cảm thấy dây thần kinh đau đớn trên người bắt đầu hồi phục cảm giác. Cánh tay căng đau do vận động quá độ, nhấc tay lên khó khăn. Trên người va đập nhiều chỗ, bầm tím không ít. Mặt và tay bị trầy xước đóng vảy, không chạm vào thì không sao. Cục u sau đầu vẫn chưa lặn, nhưng cô tin chắc mình không bị ngã hỏng đầu, đầu óc vẫn minh mẫn. Cô thay bộ quần áo đã được hơ khô, bước ra khỏi căn nhà đất, cuối cùng cũng có thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Vừa ra khỏi phòng, bên tay phải có dựng một cái láng hóng mát, dưới láng kê một cái bàn dài, chắc là bàn ăn của mọi người. Ở đây không có nhà bếp, cạnh bàn dài chỉ xếp đá làm bếp lò lộ thiên. Trên bếp đặt một cái nồi gốm dáng vẻ méo mó. Ninh Nhất Quỳ đang đun nước, thấy Lý Thốn Tâm ra thì bảo, này, cô muốn rửa mặt không? Để chị Hoáng dẫn cô ra suối rửa mặt nhé. Ninh Nhất Quỳ gọi to về phía bên kia, chị Hoáng Hoáng. Gì đấy? Tiếng Chu Hoáng vọng lại từ trong hàng rào bên kia nhà đất. Đó là một cái chuồng quay bằng cành cây, cốc chuồng dựng một cái láng nhỏ, dưới láng dùng bùn trộn cỏ đắp tường đất cao nửa mét. Lý Thốn Tâm nhìn thấy những bóng chim đi lại mổ thóc trong chuồng, mắt sáng lên, bước nhanh tới, ghé vào hàng rào nhìn. Hóa ra tiếng gà trống gáy sáng nay không phải ảo giác, ở đây có gà thật, lại còn không ít. Lý Thốn Tâm đếm sơ qua, có 11 con. Con gà trống to màu đỏ chót, đôi mắt sáng như đá đen, móng vuốt cường tráng, cổ có vòng lông vàng nâu, lông cánh đen xếp lớp như kiếm. Thiên phú thuần hóa của Nhan Bách Ngọc không thể phát huy hoàn toàn trong việc chăn nuôi. Sau này Lý Thốn Tâm mới biết chăn nuôi không phải là sở trường thực sự của Nhan Bách Ngọc. Dù có một số kiến thức tương thông, ví dụ như thỏ là loài động vật có thai kỳ rõ ràng thì Nhan Bách Ngọc có thể chăm sóc tốt, nhưng đối với gia cầm như gà vịt ngỗng thì nàng thiếu kinh nghiệm. Ban đầu nàng rất khó phân biệt trứng nào được thụ tinh có thể ấp nở, đến nỗi con ngỗng lớn kia đến giờ vẫn chưa ấp ra được ngỗng con nào. Nói về chăn nuôi sinh sản thì phải là sân nhà của thiên phú chăn nuôi. Thiên phú của Chu Hoáng chính là chăn nuôi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 39. Ninh Nhất Quỳ gân cổ gọi, dẫn cô ấy ra suối rửa mặt đi, cô ấy không biết đường. Chu Hoáng cầm hai quả trứng gà chui ra khỏi cái chuồng nhỏ. Cô mở cửa rào đi ra, cất hai quả trứng vào phòng rồi lại lấy hai quả trứng khác ra đưa cho Ninh Nhất Quỳ. Lúc quay lại, cô thấy Lý Thốn Tâm đang nhìn chằm chằm dãy lều cỏ cạnh nhà gạch mục. Chu Hoáng phủi vụn cỏ trên tay, đó là chuồng lừa, chị Văn chắc chắc lừa đi uống nước rồi. Đi thôi, tôi dẫn cô ra suối. Lý Thốn Tâm đi theo. Chỗ ở của bốn người rất gần nguồn nước, đi vài chục bước là tới. Nước suối rất trong. Lý Thốn Tâm ngồi xổm trên tảng đá bằng phẳng bên bờ, cỏ dại kiên cường mọc ra từ kẽ đá. Lý Thốn Tâm vốc nước rửa mặt, nước lạnh như gột rửa đi sự ngơ ngác trên linh đài. Văn Mật dắt lừa đi uống nước về, đúng lúc gặp hai người. trên tay Văn Mật dắt không chỉ Mai Văn Khâm mà còn hai con lừa nhỏ khác. Lý Thốn Tâm ôm đầu lừa đen, gõ mạnh vào trán nó một cái, lần sau mày còn chạy lung tung nữa là tao làm thịt mày ăn bánh mì kẹp thịt lừa đấy. Lừa đen dụi mõm vào tay áo Lý Thốn Tâm. Văn Mật tán thưởng, con lừa này cuốn cô thật đấy, trông cũng rất thông minh, không như hai con lừa này của tôi, bướng chết đi được, lúc bắt chúng về suýt nữa bị đá gãy xương sườn. Lý Thốn Tâm nhận lấy dây cương lừa đen, nó do tôi nuôi từ bé nên thân người hơn. À! Văn Mật nói, tôi còn tưởng con lừa này là của làng các cô. Lý Thốn Tâm ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, tôi đương nhiên cũng thuộc về làng chúng tôi rồi. Mọi người ăn hay dùng đều là chung, đương nhiên lao động cũng chung, thu hoạch cũng chung. Văn Mật hỏi, vậy chi tiêu chi phí của các cô là do ai làm chủ? Lý Thốn Tâm há miệng định nói tên một người, nhưng đột nhiên khựng lại. Cô thực sự không thể lập tức nói ra một cái tên nào. Cô nghiêm túc suy nghĩ lại, chuyện này hình như chưa có ai lập ra quy định rõ ràng để quản lý thu chi cả. Nói về lương thực đi, thu hoạch xong thì cất vào kho. Mọi người bắt được con mồi bên ngoài, sống thì giao cho Nhan Bách Ngọc, chết thì giao cho Vân Tú. Ăn uống hàng ngày do Vân Tú lên thực đơn, căn cứ số người mà đông gạo nấu cơm. Làm gì mọi người ăn nấy? Muốn giết vật nuôi cải thiện bữa ăn thì bàn với Lý Thốn Tâm. Mọi người nếu thèm món gì đặc biệt, nói với Vân Tú một tiếng, Vân Tú thấy tiện và làm được thì sẽ làm. Còn chuyện quần áo, năm nay làm chăn bông hết nguyên liệu dệt vải, vụ thu hoạch sang năm chắc cũng chẳng dư giả gì, e là dệt được bao nhiêu thì dùng hết bấy nhiêu để may quần áo. Về gỗ lạc vật liệu, ở vùng hoang dã không có dấu chân con người khai thác này, rừng cây bạt ngàn, gỗ là thứ không thiếu nhất, hạ tình chặt được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Vật liệu xây dựng dùng theo sự sắp xếp của Triệu Bồng Lai. Về việc sử dụng kim loại, mọi người có nhận thức chung là ưu tiên làm nông cụ và công cụ cho thợ trước. Đối với những tài nguyên khan hiếm này, tóm lại một câu, có thì dùng, thiếu đâu bù đó. Nghĩ kỹ lại, chỉ có thể nói là, về cơ bản là mọi người cùng nhau thương lượng quyết định. Ba người trở lại trước nhà. Ninh Nhất Quỳ gọi, này, mọi người về đúng lúc lắm, lại ăn cơm đi. Trước bàn chỉ có bốn cái ghế. Văn Mật rút một khúc gỗ tròn to trong đống gỗ cạnh nhà gạch một đặt bên cạnh bàn, dựng đứng lên để Lý Thốn Tâm có chỗ ngồi. Mỗi người có một bát canh rau dại trứng hoa. Rau tể thái xanh ngắt điểm xuyết hoa trứng vàng trắng xen kẽ. Cả nồi canh to đánh hai quả trứng gà, rau nhiều trứng ít, vị nhạt thếch. Ăn kèm với một miếng nhỏ thịt muối khô quắc, đó chính là bữa sáng của họ. Lúc này Lý Thốn Tâm mới biết cuộc sống của họ kham khổ thế nào, bình thường rất tiết kiệm, sẽ không có món trứng hấp xa xỉ như hôm qua. Hôm qua là thấy cô là người bệnh, muốn tẩm bổ cho cô nên mới làm bát trứng hấp đó. Lý Thốn Tâm xúc động, trong lòng càng ngứa ngáy muốn rủ họ về làng cùng sinh sống. Văn Mật vờ như lơ đãng hỏi, bên các cô buổi sáng thường ăn gì? Lý Thốn Tâm nói, do thời gian trước dân số tăng lên, chúng tôi đề phòng trước vụ thu hoạch mùa thu có biến cố nên thắt chặt chi tiêu lương thực một chút. Hiện tại buổi sáng thường là cháo ăn với củ cải khô hoặc dưa chua. Lúc làm việc nặng sẽ ăn mì cán tay hoặc bánh nướng không nhân. Động tác thổi canh nóng của Ninh Nhất Quỳ khựng lại, ngưỡng mộ nói. Bên các cô còn có dưa chua cơ à? Bên chúng tôi có cô gái tên là Vân Tú, thiên phú là trù nghệ, món gì cũng biết làm. Chỉ cần có nguyên liệu, nấu, luộc, ninh, rán, xào, kho, hấp, chiên, nhúng, bánh trái điểm tâm đều không thành vấn đề. Hiện tại gia vị trong bếp tuy chỉ có ít muối và hương liệu, nhưng cô ấy nấu ăn cũng có thể tạo ra nhiều hương vị khác nhau. Lý Thốn Tâm ra sức tiếp thị Vân Tú, kể lễ nào là thời gian trước họ ăn vịt quay da giòn thịt mềm thế nào, sủi cảo nhân thịt dưa chua sảng khoái ra sao, sườn hấp mềm tơi đến mức nào. Mọi người bưng bát canh nhạt nhẽo. Thế này là cố tình không cho người ta ăn cơm ngon đây mà. Văn Mật ung dung nhai hết miếng thịt khô trên tay, uống cạn bát canh trứng, khẽ thở ra một hơi, Thốn Tâm. Tôi gọi cô như vậy được chứ? Lý Thốn Tâm bưng bát, rất vui vẻ, đương nhiên rồi. Văn Mật nói, chuyện cô nói hôm qua, xin lỗi vì không cho cô câu trả lời chắc chắn ngay được. Bởi vì đây không phải thế giới cũ có sự bảo đảm sinh hoạt cơ bản, ở đây tỷ lệ sai sót rất cao. Nơi này là thế giới nguyên thủy, rất nhiều chuyện lựa chọn sai một bước là không có đường quay lại, cô hiểu không? Có nhiều thứ tôi cần phải cân nhắc, dù sao chúng tôi ở đây có tận bốn người. Ba người kia nhìn cô, khẽ gọi, chị Văn. Lý Thốn Tâm gật đầu, chân thành nói, chị Văn, em hiểu. Nói thật, mười mấy người bên các cô sống với nhau lâu rồi, có bầu không khí chung sống của các cô. Bốn người chúng tôi ở đây cũng qua một thời gian không ngắn, cũng có nhịp sống của chúng tôi. Nơi này tuy không nói là tốt, nhưng chúng tôi sống ở đây lâu, quen thuộc hoàn cảnh nơi này rồi cũng sẽ cảm thấy an tâm. Muốn đột ngột rời đi, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, hòa nhập vào một tập thể xa lạ, trong lòng không nắm chắc, cảm giác đó giống như đến nhà người khác làm khách vậy, nơm nớp lo sợ. Văn Mật nói tiếp. Bốn người chúng tôi ở đây sống tuy khổ thật, nhưng làm gì cũng thoải mái, không phải chịu ấm ức. Chị Văn, điểm này em có thể cam đoan với chị, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó. Lý Thốn Tâm đặt bát xuống, quay về phía Văn Mật, trịnh trọng nói, thực ra mọi người trong làng phần lớn cũng là khách, ai cũng bắt đầu từ chỗ không quen biết, dần dần mới thân thiết. Nói về thời gian thì luôn có người đến trước người đến sau mà. Văn Mật nói, đạo lý này tôi hiểu, bốn người chúng tôi gặp nhau cũng thế cả thôi. Hai, tôi chỉ là nghĩ hơi nhiều. Nhưng mà, có người như cô ở đó, hơn nữa cô cũng cảm thấy thôn các cô tốt, tôi nghĩ người trong thôn các cô chắc sẽ không quá khó chung sống. Thực ra điều Văn Mật thực sự lo lắng là chuyện bè phái, là sự bài trừ đối lập, phân chia khác biệt. Con người có thân sơ xa gần là chuyện thường tình, nhưng nếu phát triển thành phe phái đoàn thể thì dễ nảy sinh xung đột lợi ích, dẫn đến tranh chấp. Tuy vậy, trong lòng Văn Mật cũng sớm có quyết định. Văn Mật thực ra rất rõ ràng, mọi người cũng đều hiểu. Muốn sống sót ở thế giới này, chẳng lẽ cứ dựa vào bát canh loãng, miếng thịt khô quắt, dựa vào bộ quần áo lót mang theo từ lúc xuyên không giờ đã rách tả tơi như da ghẻ lở, thắt lưng buộc bụng, miễn cưỡng giải quyết vấn đề no ấm là được sao? Bây giờ họ không ốm đau bệnh tật, nhưng sau này ai nói trước được. Dù ông trời phù hộ nửa đời người không bệnh không đau, nhưng người hiện đại quen ăn sung mặc sướng nào có thể chịu đựng lâu dài cuộc sống khốn khổ không có điểm dừng này. Đến lúc đó chỉ e thân thể không bệnh mà tinh thần đã bệnh rồi. Con người sống phải có hy vọng. Hiện tại khốn khó không sao, nhưng ít nhất phải cho người ta thấy hy vọng. Sức mạnh cá nhân là có hạn, sức mạnh tập thể mới là vô cùng. Càng nhiều người sức mạnh càng lớn, thiên phú càng hoàn thiện, kỹ thuật càng có khả năng hình thành vòng khép kín, lượng đổi dẫn đến chất đổi. Chỉ có dựa vào tập thể phát triển tiến bộ mới có thể khôi phục mức sống vốn có của họ ở mức độ lớn nhất. Đạo lý này, các cô đều hiểu. Cho nên khi mắt Lý Thốn Tâm sáng lên, nói, vậy ý của chị Văn là. Chờ đợi Văn Mật chốt hạ. Văn Mật cười một tiếng, không do dự nữa, chúng tôi sẽ về cùng cô. Tốt quá. Bốn người rất dứt khoát, tính cách nói đi là đi. Ăn sáng xong liền bắt đầu thu dọn hành lý. Mặc dù trong lòng họ chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để đến một nơi khác sinh sống, nhưng rất nhiều chuyện chính là tình cờ gặp gỡ như vậy, đến rồi thì thản nhiên đón nhận. Giống như họ có thể chọn đưa Lý Thốn Tâm về trước, họ quay lại, đợi một thời gian chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi mới xuất phát. Nhưng Văn Mật lại cảm thấy đi đi về về lề mề quá, càng dây dưa càng khiến người ta do dự. Chi bằng quyết định làm ngay tức thì. Đồ đạc bốn người cần thu dọn không nhiều. Văn Mật dùng dây leo buộc bốn cái ghế và cái bàn nhỏ trong nhà gạch một lên lưng lừa. Địch Viễn Linh xách cái chậu gỗ đựng mấy con cá khô, nửa con gà hun khói và một miếng thịt khô nhỏ dài bằng cánh tay. Ninh Nhất Quỳ thu gom một số công cụ bằng đá, buộc hết lên lưng lừa. Lý Thốn Tâm cũng cống hiến Mai Văn Khâm ra thồ hàng. Thu dọn vất vả nhất là Chu Hoáng. Phải mang theo hơn chục con gà chạy nhảy lung tung thực sự phiền phức. Năm người trong chuồng gà cười ra nước mắt, gà bay chó sủa. Mọi người bắt được con nào là dùng dây leo khô trói chân con đó lại. Hơn chục con gà bị xâu thành một chuỗi, mặc cho chúng giãy dụa thế nào cũng không bay đi được. Chu Hoáng bê từ trong nhà ra một cái rương gỗ nhỏ vừa một người ôm, bên trong lót cỏ khô. Cô dùng tấm ván ngăn đôi rương, một bên để khoảng 20 quả trứng gà. Rồi đi vào góc nhà kho nhỏ cẩn thận thò tay vào, bắt ra hơn chục con gà con lông vàng ống, bỏ vào bên kia rương gỗ. Mọi người thu dọn xong, dùng gỗ chặn cửa nhà gạch một lại, dắt lừa lên đường. Lúc Lý Thốn Tâm đề nghị sống chung, Ninh Nhất Quỳ là người vui vẻ phấn khích và mong chờ nhất. Nhưng khi thực sự lên đường, cô nàng lại giống như Địch Uyển Linh, cứ ngoái đầu nhìn về hướng ngôi nhà của họ mãi. Lý Thốn Tâm thấy thế an ủi, đến lúc đó nếu các chị thực sự ở không quen. Tôi sẽ đưa các chị về, còn có thể cho các chị hạt giống, dạy các chị trồng trọt. Chu Hoáng phì cười, này, chúng ta vừa lên đường còn chưa đến nơi, em đã nghĩ đến ngày chúng ta đi rồi à? Lý Thốn Tâm ngượng ngùng, em không có ý đó. Địch Viễn Linh nói, nó cố ý trêu em đấy, em đừng chấp nó. Em kể cho chúng tôi nghe về làng của em đi. Vâng. Lý Thốn Tâm rất sẵn lòng kể cho họ nghe về mấy gian nhà đất, nhà tre, ngôi nhà mới xây dở dang, những con người mạnh mẽ hay đáng yêu ở đó. Dù họ sắp được nhìn thấy tận mắt, cô cũng không ngại phiền phức kể lể từng chút một. Họ đi mãi đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, lại đi chết về phía tây một chút. Trên đồng cỏ xuất hiện vài cây cọ, thân cây thấp đậm, cành lá như những chiếc quạt xanh xòe ra tứ phía không theo quy luật nào. Lý Thốn Tâm thực ra không nhớ cái hố nước đó to bao nhiêu, sâu bao nhiêu, đục thế nào, cũng không nhìn rõ môi trường xung quanh ra sao. Cho nên mãi đến khi Văn Mật chỉ vào một cái hố cạn hình dài, nước vàng khè, bảo, đến rồi. Lý Thốn Tâm lúc này mới quan sát xung quanh, phát hiện vẫn lạ lẫm. Cô ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, không thấy khói tín hiệu, liền biết mình bị Mai Văn Khâm dắt đi lung tung, kéo đi xa không chỉ vài trăm mét. Văn Mật cũng nhìn quanh theo cô, từ chỗ chúng tôi đến đây chắc phải hơn 10 cây số. Tôi không thường chạy xa thế này đi săn, cũng do đợt này không thu hoạch được gì, mới định đi xa hơn chút. Lúc đó nếu không phải con lừa đen của em kêu, con lừa của tôi nghe tiếng tìm tới thì tôi cũng không phát hiện ra em ngất ở đây. Ninh Nhất Quỳ nói, cái này gọi là duyên phận đấy. Bốn người nuôi hơn chục con gà, còn ít thịt cá khô, dù trong thời gian ngắn không đi săn, dựa vào số thức ăn này cũng có thể cầm cự đến khi trời ấm hẳn, con mồi hoạt động trở lại. Nhưng Văn Mật vẫn không nghỉ ngơi ngày nào, cứ ra ngoài đi săn, mục đích là không muốn miệng ăn núi lở. Tích lũy được chút vốn liếng nào hay chút ấy. Khả năng săn bắn của Văn Mật so với Hứa Ấn không hề kém cạnh. Ở thế giới thực, Văn Mật mở võ quán, rèn luyện lâu dài cộng thêm thiên phú săn bắn giúp cô đi săn như cá gặp nước. Nhờ đó mới bắt được hai con lừa và đám gà rừng chạy nhanh như gió này. Lý Thốn Tâm nghĩ, gặp được chị Văn, chú Hứa chắc lại ngứa tay muốn so tài rồi. Còn có Địch Uyển Linh và Ninh Nhất Quỳ. Thiên phú của Địch Uyển Linh là sơn, sau này họ có thể ép dầu cây ô làm dầu thắp, làm xà phòng. Ép dầu trẩu, nhà mới sẽ có sơn chống mối mọt. Thu hoạch sơn sống cung cấp cho Vu Mộc Dương sản xuất đồ sơn mài. Sau này giàu có, ép dầu ăn, chiết xuất tinh dầu cũng cần đến thiên phú này. Thiên phú của Ninh Nhất Quỳ là thợ mộc. Thiên phú này tuy trùng lập với Hạ Tình nhưng hai người lại có sở trường riêng. Thiên phú dù chỉ ban cho một loại kỹ năng nhưng kỹ năng này bao hàm kiến thức cực lớn. Ví dụ như thợ mộc có đại mộc tác, làm nhà, kết cấu lớn, tiểu mộc tác, đồ gia dụng, chạm khắc, thợ làm đồ tròn và thợ làm đồ vuông. Hai người dù cái gì cũng biết chút ít nhưng do tính cách và hoàn cảnh sinh tồn mà có khuynh hướng và sở trường riêng. Hạ Tình thiên về làm đồ lớn và đồ vuông, ví dụ như giường, quạt gió, máy dệt, khung nhà. Ninh Nhất Quỳ thiên về đồ nhỏ và đồ tròn, ví dụ như bàn ghế, bánh xe, chậu gỗ, thùng gỗ và cửa sổ. Lý Thốn Tâm có thể tưởng tượng ra Hạ Tình và Triệu Bồng Lai sẽ vui mừng thế nào khi cô dẫn họ về. Lý Thốn Tâm dắt lừa đen đi lên trước, Mai Văn Khâm, mau tìm đường về đi. Mày mà không tìm thấy đường về, tao lấy roi da quất vào mông mày đấy. Ngang, a. Lừa đen kêu một tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Đoàn người theo sau. Lừa đen đi tuy chậm nhưng bước chân không hề do dự. Đi được một đoạn, Lý Thốn Tâm cảm thấy môi trường xung quanh có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Cô không chắc chắn nên không nói ra, cho đến khi lừa đen dẫn cô về lại mảnh ruộng đó. Lý Thốn Tâm nhìn thấy cái lều dựng cho tam thất trong ruộng, vui vẻ reo lên, về rồi, chính là chỗ này. Lý Thốn Tâm nói với mọi người, được rồi, không sao rồi, tìm được đường về rồi, không nhận sai đường đâu. Các chị nhìn lên trời phía đông xem, có thấy khói không? Đó chính là khói tín hiệu chúng tôi đốt đấy. Bốn người nhìn về phía đông, quả nhiên có khói, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Họ đi suốt dọc đường cũng lo bị lạc, Lý Thốn Tâm không tìm thấy đường về thì biết làm sao. Lý Thốn Tâm quay lại ruộng nhìn một cái, thấy họ đã mang cày về rồi mới yên tâm quay lại, chắc lừa đen rảo bước nhanh hơn, không kịp chờ đợi hướng về nơi ở. Bốn người không đuổi theo ngay. Họ nhìn nhau, thấy rõ sự do dự trong đáy mắt đối phương. Lúc ở xa thì trong lòng là sự ước ao về cuộc sống thay đổi, đến gần rồi lại nảy sinh sự e sợ. Lý Thốn Tâm gọi, mau lên các chị ơi, chắc kịp bữa cơm tối Vân Tú nấu đấy. Đi thôi. Văn Mật hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị trấn an mọi người, dắt lừa đi lên trước. Khi Lý Thốn Tâm chạy về đến trước sân nhà gạch một, nhìn về phía nhà mới, phát hiện bên đó không có bóng người nào. Nhìn nhà chính, cửa mở toang, không thấy ai, trong ngoài vắng lặng, ống khói cũng không bốc khói. Sự hưng phấn của Lý Thốn Tâm đột ngột chuyển thành thấp thỏm. Cô gọi vọng vào nhà, Vân Tú, Bách Ngọc, tôi về rồi. Trong khoảnh khắc không ai trả lời cô. Cô lại cảm thấy khoảng thời gian này không quá dài, vội cao giọng gọi, Vân Tú. Bách Ngọc. Chú Hứa. Trưởng thôn. Triệu Bồng Lai và Phùng Hòe đi ra từ sau bức tường nhà mới, hai người nhìn cô như nhìn người xa lạ. Vân Tú từ trong bếp chạy ra nhìn một cái, trưởng thôn. Vân Tú cuống cuồng chạy xuống, chạy đến trước mặt Lý Thốn Tâm, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, mắt đỏ hoe trong nháy mắt, sụ mặt mắng xối xả. Cô chạy đi đâu thế hả? Cô dọa chết người ta rồi có biết không? Nói xong nước mắt Vân Tú trào ra. Trời biết một ngày một đêm qua cô đã trải qua sự dày vò thế nào. Đi một bước đầu óc lại nghĩ, giá như lúc đó không về thì tốt, ở lại ruộng giúp đỡ thì tốt, biết đâu người đã không mất tích. Lý Thốn Tâm luống cuống, cô đừng khóc mà. Triệu Bồng Lai và Phùng Hòe bỏ xẻng trộn vữa xuống đi tới. Triệu Bồng Lai hỏi, cô có sao không? Lý Thốn Tâm lắc đầu, Bách Ngọc và mọi người đâu? Triệu Bồng Lai thở dài bất lực, đều đi tìm cô hết rồi. Anh ta chú ý đến những người đi sau Lý Thốn Tâm, kinh ngạc hỏi, bốn vị này là? À! Lý Thốn Tâm nói với ba người, hôm qua tôi bị ngất, là các chị ấy cứu tôi về, hôm nay đưa tôi về đây. Các chị ấy trước sống ở phía Tây, giờ đồng ý gia nhập làng ta, sống cùng chúng ta. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn bốn người, định giới thiệu tên họ thì phát hiện bốn cặp mắt đang trừng trừng nhìn cô, mặt đầy kinh ngạc, đồng thanh thốt lên, em là trưởng thôn á. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 40. Lý Thốn Tâm ngẩn ra, đúng thế, sao vậy? Chu Hoáng nheo mắt, cô bé này giả heo ăn thịt hổ phải không? Các chị cũng có hỏi trưởng thôn của tôi là ai đâu? Văn Mật. Đúng là họ không ai hỏi cả. Văn Mật là người luyện võ, biết rõ nam nữ cùng hạng cân thì nam giới có ưu thế về sức mạnh trời phú. Hơn nữa trong tình huống nam giới chiếm đa số, ở nơi hoang dã không có chế độ pháp luật này, đàn ông rất dễ chiếm vị trí chủ đạo. Dù Lý Thốn Tâm nói có việc thì mọi người cùng bàn bạc, nhưng cô vẫn cho rằng có một người đàn ông ngầm đứng sau cầm trịch, tức trưởng thôn. Họ cho rằng trưởng thôn là đàn ông, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Văn Mật do dự trước đó. Sự việc nằm ngoài dự đoán, Văn Mật vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giọng điệu thay đổi hẳn, ai mà ngờ được cô bé này lại là trưởng thôn chứ. Vân Tú lau khô nước mắt, mở đôi mắt đỏ hoe lườm Lý Thốn Tâm một cái đầy oán trách, rồi quay sang đon đã khách sáo với nhóm Văn Mật, các chị đừng đứng mãi ở đây, vào nhà ngồi đi. Đường đến đây có xa không? Địch Viễn Linh mỉm cười lịch sự, từ chỗ chúng tôi đến đây chắc khoảng hơn 10 cây số. Vân Tú mời bốn người vào nhà, thế thì cũng phải đi mất nửa ngày đấy, chắc khát nước rồi, để tôi đi rót trà cho các chị. Phùng Hòe, Bồng Lai, hai cậu giúp các chị ấy dỡ hành lý xuống đi. Triệu Bồng Lai và Phùng Hòe tiến lên dắt dây cương hai con lừa của Văn Mật. Các chị đừng ngại, mấy việc này cứ để bọn họ làm. Vân Tú nửa đẩy nửa mời bốn người vào nhà chính. Bốn người không thể từ chối thịnh tình, vừa tò mò quan sát xung quanh, vừa theo Vân Tú vào nhà ngồi xuống. Vân Tú bưng bốn bát trà nóng lên cho bốn người. Họ cầm bát trà, phát hiện bát có hình dáng cân đối, bề mặt láng miệng, không bị rò nước, giống hệt bát trà nhỏ ở thế giới cũ. Chắc chắn là tác phẩm của Vu Mộc Dương có thiên phú gốm sứ kia. Ninh Nhất Quỳ nhìn thấy những bông hoa nhỏ màu vàng nổi trên mặt nước màu đỏ đen, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, nhấp thử một ngụm, ngọt quá. Ninh Nhất Quỳ ngẩng đầu thấy nụ cười của Vân Tú, lập tức ngượng chín mặt. Cô đến thế giới này bao lâu là bấy lâu không được nếm vị ngọt, khó tránh khỏi phản ứng thái quá. Vân Tú không hề chê cười, nghĩ lại hơn một năm trước, cảnh ngộ của cô còn tệ hơn họ. Cô cũng ngồi xuống bên bàn, giải thích, sân sau chúng tôi có trồng ít mía, đây là đường đỏ nấu từ nước mía ép, thêm chút hoa quế. Ninh Nhất Quỳ nói, cô ấy có kể với chúng tôi là cô ấy trồng mía. Chị nói trưởng thôn à? Đúng rồi, cô bé này giấu kỹ thật, kín tiếng chẳng lộ chút nào, chúng tôi không ai nhận ra cả. Các chị gặp cô ấy thế nào? Là lúc tôi đi săn. Chẳng mấy chốc, Vân Tú và bốn người đã trò chuyện rôm rã, hỏi rõ ngọn ngành chuyện Lý Thốn Tâm được cứu về. Ba người đàn ông bên ngoài dắt lừa vào tiền viện, dỡ từng kiện hành lý xuống, dắt lừa đi uống nước, cho ăn cỏ khô rồi dắt về chuồng. Phùng Hòe nhìn sâu gà đang vỗ cánh phành phạch làm lông bay tứ tung, nuốt nước miếng, hỏi Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, chỗ này xử lý thế nào? Đợi chú Hứa và mọi người về rồi hợp sức dựng cái chuồng gà. Lời vừa dứt, Vân Tú đi ra bảo, Bồng Lai, Phùng Hòe, hai cậu đi tìm nhóm Vu Mục Dương về đây. Triệu Bồng Lai trước khi đi còn vỗ vai Lý Thốn Tâm, Bách Ngọc và anh Hứa sắp phát điên rồi đấy, về đến nơi chắc chắn sẽ xử lý cô. Lý Thốn Tâm. Hai người Triệu, Phùng đi rất nhanh rồi khuất bóng. Sở dĩ Vân Tú bảo hai người đi tìm nhóm Vu Mục Dương chứ không phải nhóm Nhan Bách Ngọc là vì nhóm Vu Mục Dương, Tưởng Bối Bối, Thái Sử Hoàng dẫn theo Lão Tam tìm ở gần đây, còn nhóm Nhan Bách Ngọc đi quá xa, nhất thời không tìm được. Hành lý của nhóm Văn Mật đặt ở tiền viện. Lý Thốn Tâm ngồi trên ghế, mở to đôi mắt đen lấy, cả người trắng bệch. Một bóng xám lao vào sân, vây quanh Lý Thốn Tâm ngửi ngửi mùi trên người cô, sau đó ngửa cổ hú dài lên trời. Có lẽ đồng loại ở quá xa không nghe thấy nên không đáp lại, hoặc có đáp lại nhưng quá xa nên người không nghe thấy tiếng sói tru vọng lại. Lý Thốn Tâm đang vuốt lông Lão Tam thì nhóm Vu Mục Dương chạy theo sau mông sói cũng về đến nơi. Vu Mục Dương chạy đầu, mấy bước cuối lão đảo lao vào sân. Chúng tay lên đầu gối thở hồng hộc, chỉ tay vào Lý Thốn Tâm, cô tôi phục cô thật đấy. Tưởng Bối Bối còn chưa đến gần, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, cô không sao chứ? Lý Thốn Tâm lắc đầu. Vu Mộc Dương thở đều lại, nghe thấy tiếng gà trống gáy, hắn ngơ ngác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy hơn chục con gà dáng vẻ nở nang đang đủng đỉnh đi dạo trong sân như vườn hoa nhà mình, mắt Vu Mộc Dương trợn tròn, bắn ra tia sáng rực lửa. Vẻ mặt lập tức chuyển từ bực bội sang nịnh nọt, trưởng thôn, đây là cô mang về à? Tối nay chúng ta ăn thịt gà không? Vân Tú cùng nhóm Văn Mật đi tới, mắng, cậu suốt ngày chỉ biết ăn với ăn. Nhưng lần này Vu Mộc Dương nói trúng phóc. Nhóm Văn Mật ngày đầu tiên đến, muốn giết một con gà nhờ Vân Tú là món thết đãi mọi người, coi như quà ra mắt. Vân Tú nhìn thấy đám gà con lông vàng ống kêu chíp chíp trong chậu gỗ, thốt lên, đáng yêu quá. Trước kia cô nhìn mấy con này thấy đáng yêu là vì chúng lông xù dễ thương, giờ thấy đáng yêu là vì nhìn thấy thịt và trứng. Chu Hoáng thò tay tóm cánh một con gà mái nhấc lên. Con gà mái bị tóm cánh không cử động được, chỉ biết rụt cổ giãy giụa, thịt con này đi. Vân Tú đón lấy, được, giao cho tôi. Thấy Triệu Bồng Lai quay lại, cô gọi, Bồng Lai, mọi người tranh thủ trời chưa tối dựng cái chuồng gà lên đi. Văn Mật bê chậu công cụ vào nhà chính. Địch Viễn Linh xách sâu cá thịt khô treo lên xà nhà. Chu Hoáng và Ninh Nhất Quỳ khiêng cái bàn ra cạnh sân, lại xách thêm mấy cái ghế. Chu Hoáng gọi Triêu, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm ngơ ngác nhìn cô, sao thế? Chu Hoáng mỉm cười, em ngẩn ngơ gì thế? Lý Thốn Tâm thấy các cô đang chuyển ghế, bèn đứng dậy xách cái ghế của mình đặt cạnh bàn, cần em dẫn các chị đi xem xung quanh không? Chu Hoáng cười bảo Ninh Nhất Quỳ, em nhìn nó xem, vẫn đang mộng du kìa. Ninh Nhất Quỳ phì cười, bây giờ chúng ta phải đi dựng chuồng gà chứ, không thì lũ gà này tối nay không yên đâu, mà mấy con gà con này mỏng manh lắm, không chịu được lạnh đâu. À! Lý Thốn Tâm gọi những người rảnh rỗi đi khởi công. Địa điểm vẫn là cạnh vườn rau sau nhà. Nhóm Văn Mật vừa đi theo mọi người vừa tò mò quan sát hai bên. Mọi người vào láng lấy vật liệu. Láng ở góc đông là nơi chứa gỗ, có không ít cục gỗ, ván gỗ và gỗ chưa chế biến. Cùng từng bó tre. Ninh Nhất Quỳ nhìn thấy mà mắt sáng rực. Văn Mật và Địch Viễn Linh đi đến bên ngôi nhà mới. Nền móng nhà mới đã đầm xong, tường xây lên được một độ cao nhất định. Hai người sờ vào những viên gạch xanh, nhìn bức tường liền khối, không khỏi kinh ngạc. Thái Sử Hoàng và Phùng Hòe vận chuyển tre gỗ cần thiết ra sân sau. Triệu Bồng Lai và Tưởng Bối Bối cầm rìu cưa. Triệu Bồng Lai hỏi rõ yêu cầu về chuồng gà của Chu Hoáng xong. Cắm cột định phạm vi rồi bắt đầu dọn dẹp sang phẳng mặt đất, dựng khung. Vu Mộc Dương cầm xẻng đá đi đào đất sét, Lý Thốn Tâm múc nước cho hắn trộn để trát tường đất. Chu Hoáng nghe thấy tiếng động vật cách đó không xa, đi về phía trước vài bước, thấy một gian nhà tre dựng ngay ngắn, đi vào xem, hóa ra là một con lợn hoa nhỏ. Con lợn hoa đang ủi máng đá ăn uống ở góc chuồng, cái mũi ướt nhẹp. Nó cảm thấy có người nhìn mình, ngẩng đầu hừ hừ với Chu Hoáng. Dù Chu Hoáng đã nghe Lý Thốn Tâm kể ở đây có lợn, cô vẫn không kìm được ngạc nhiên vui mừng. Và khi nhìn thấy mấy con ngỗng béo trong lồng cạnh chuồng lợn, sự ngạc nhiên càng lớn hơn. Điều kiện làng của cô bé này quả thực tốt hơn họ quá nhiều. Nếu mọi người chung sống hòa thuận, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Không hiểu sao trong lòng cô như được lấp đầy bởi thứ gì đó, một nguồn sức mạnh không thể diễn tả bằng lời trào dâng khiến cô tràn đầy nhiệt huyết. Trời dần tối, 10 người hợp sức, chẳng mấy chốc đã dựng xong hơn nửa cái chuồng gà. Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu lên. Thân hình cao lớn của Hứa Ấn đứng trên bờ ruộng vườn rau, bất động, vững chãi lạnh lùng như một tấm bia ranh giới. Lý Thốn Tâm đưa rìu cho Chu Hoáng, đi tới gọi, chú Hứa, chú về rồi. Ừ, Hứa Ấn không nói gì thêm, chỉ là nếp nhăn giữa hai lông mày khiến hắn trông nghiêm túc thâm trầm. Ánh mắt im lặng nhìn cô khiến cô càng thêm áy náy. Cô muốn nói gì đó như, làm mọi người lo lắng, gây thêm phiền phức cho mọi người. Nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng, Hứa Ấn đã bảo, Bách Ngọc cũng về rồi, đi gặp cô ấy đi, cô ấy lo cho cô lắm đấy. Vậy cháu đi trước đây. Hứa Ấn gật đầu, không đi theo về phía trước mà đi vào chuồng gà giúp đỡ. Lý Thốn Tâm trở lại tiền viện. Nhan Bách Ngọc, Hạ Tình, Liễu Thác Kim đang nói chuyện với Vân Tú, thực ra chủ yếu là ba người Vân Tú đang nói. Nhan Bách Ngọc hơi cúi đầu, thỉnh thoảng mở miệng nói một câu ngắn gọn. Môi mấp máy vài cái rồi khép lại. Sương chiều phủ lên gương mặt nàng như một lớp vang mỏng. Khi Nhan Bách Ngọc bất chợt nghiêng đầu nhìn về phía cô, đáy lòng cô rung lên như làm sai chuyện gì, bất an đứng tại chỗ. Nhan Bách Ngọc đi đến trước mặt cô. Cô nhớ lại hồi tiểu học mãi chơi không làm bài tập hè, đợi đến lúc giáo viên kiểm tra đột xuất, cô cầm quyển vở trắng trơn với tâm trạng thấp thỏm. Cô nuốt nước bọt, yếu ớt gọi, Bách Ngọc. Sắc mặt Nhan Bách Ngọc rất lạnh lùng nghiêm túc. Sự mệt mỏi và lơ là quản lý biểu cảm khiến toàn bộ dáng vẻ nàng toát lên sự xa cách. Lý Thốn Tâm tưởng sẽ bị xử lý. Nhan Bách Ngọc nhìn chằm chằm cô một lúc, hít vào một hơi thật ngắn, rồi thở hắt ra nhẹ nhõm mà bất lực, hỏi, có bị thương không? Lý Thốn Tâm lắc đầu, không. Nhan Bách Ngọc nói, Vân Tú bảo đầu cô bị đập trúng. Chỉ sưng một cục thôi, không sao đâu. Cúi đầu xuống tôi xem nào. Thật sự không sao mà. Mặc dù nói vậy nhưng Lý Thốn Tâm vẫn cúi đầu xuống. Cô vuốt ngược tóc gáy lên, cô xem đi, không có gì đâu. Lý Thốn Tâm vén tóc lên để lộ cái cổ trắng ngần. Tóc đen cứng trên đầu ép vào nhau như tấm lụa đen đè lên gáy. Ngón tay Nhan Bách Ngọc luồn vào dưới bàn tay đang giữ tóc của Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm thấy lòng bàn tay nhột nhột, dời tay mình ra. Tóc cô bung ra nhưng không rủ xuống ngay mà dựng ngược lên giữa không trung như nanh vuốt. Ngón tay Nhan Bách Ngọc cách lớp tóc nhẹ nhàng lần lên trên, sờ thấy một cục u, dường như đang cảm nhận kích thước, có buồn nôn không? Có thấy chóng mặt không? Không có. Đầu tôi cứng lắm, chịu đòn tốt hơn đá ấy chứ. Lời nói đùa của Lý Thốn Tâm dường như phản tác dụng. Màu sắc cảm xúc trong mắt Nhan Bách Ngọc trở nên rất nhạt, trên người có bị ngã đau xương cốt không? Không. Thế thì tốt. Thế thì tốt. Lời Nhan Bách Ngọc nói giống như một câu kết thúc biểu thị sự nhẹ nhõm, lại giống như một câu chuyển tiếp để kết thúc chủ đề. Cứ có chút ý vị không rõ ràng. Gió chiều thổi rất mát mẻ. Mọi người dựng xong chuồng gà trở lại tiền viện, phanh áo ngồi trong sân tán gẫu chờ cơm. Sự biến mất đột ngột của Lý Thốn Tâm là một phen hú vía. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nảy sinh hứng thú với bốn người phụ nữ cô mang về nhờ trong cái rủi có cái may. Họ như đám học sinh vây quanh bàn học sinh mới chuyển trường, nhìn ngắm đầy tò mò. Triệu Bồng Lai biết thiên phú của Địch Uyển Linh là sơn, vui mừng mặt đỏ bừng, cùng Vu Mộc Dương hỏi han cô về quy trình chế tác sơn. Lại kéo Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ đang thảo luận tâm đắc nghề một bên cạnh vào cuộc, bàn bạc đưa việc chế tạo máy ép dầu cổ truyền vào tiến trình. Hứa Ấn vuốt râu cằm. Trò chuyện với Văn Mật về võ thuật tổng hợp cận chiến, cũng khá ăn ý, Tưởng Bối Bối có vẻ hứng thú với đồ trang sức lông chim trên đầu Chu Hoáng, cười hỏi cô cách làm sạch và bảo quản lông chim. Lý Thốn Tâm liếc nhìn Nhan Bách Ngọc mấy lần. Nhan Bách Ngọc đứng bên ngoài một lúc rồi đi vào trong nhà ngồi, chống đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cơm tối chín rồi. Mỗi khi làm món thịt, mùi thơm luôn nồng nàn đặc biệt. Mọi người ở bên ngoài tìm người cả ngày đã đói cồn cào, đâu chịu nổi mùi vị này câu dẫn. Vân Tú vừa gọi một tiếng là tranh nhau đi rửa tay lấy cơm. Văn Mật nhìn mọi người trật tự ngăn nắp, không khỏi càng thêm coi trọng ngôi làng này và Lý Thống Tâm. Bốn người các cô cũng xếp hàng theo mọi người, nhận một bát cơm nén chặt từ tay Vân Tú. Lý Thống Tâm lại đưa thêm một cái bát, mấy người đón lấy, ra ngoài nhìn thì thấy là một bát gà hầm khoai tây. Ninh Nhất Quỳ và Địch Uyển Linh ra trước, thấy nhà chính không đủ chỗ ngồi bèn ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ của các cô ở bên ngoài. Triệu Bồng Lai và Hạ Tình thấy vậy cũng đi theo ra, bốn người vây quanh bàn nhỏ tiếp tục câu chuyện gian dở lúc trước. Địch Uyển Linh nhìn bát nhỏ của mỗi người, hỏi, các cô cậu chia phần ăn riêng à? Lý Thống Tâm chưa từng nhắc đến chuyện này. Hạ Tình giải thích, vì đây là món thịt mà. Món chay ngày nào cũng ăn, chứ thịt đâu phải bữa nào cũng có. Đông người quá, trưởng thôn và Vân Tú sợ mọi người tranh giành, người ăn nhiều người ăn ít, nên dứt khoát chia món thịt trước, ai cũng có phần, không ai tranh của ai. Món chay thì không chia, mọi người ăn bao nhiêu gấp bấy nhiêu. Đúng rồi, trên bàn còn cải thảo và củ cải khô, các chị mau vào lấy một ít đi, củ cải khô ngon lắm đấy. Ninh Nhất Quỳ động lòng, cầm bát gà hầm vào nhà chính gấp thức ăn, ra ngoài lại chia một nửa cho Địch Uyển Linh. Hai người lùa cơm. Hương liệu át đi mùi tanh của gà, khoai tây hầm bở tơi ngấm đầy nước gà béo ngậy. Thịt gà cắn vào nóng hổi, tứa ra trong miệng không biết là nước thịt hay mỡ gà. Thịt gà xào qua rồi hầm như có vị tươi ngon mà thịt hun khói không thể so sánh được. Hai người không thể không thừa nhận, Lý Thống Tâm không hề phóng đại chút nào về chuyện ăn uống của họ. Hai cô cảm thấy đây không chỉ là vấn đề muối và gia vị, mà còn là trù nghệ. Cho dù các cô có đủ gia vị này, e là cũng không nấu ra được mùi vị thế này. Bữa cơm khiến mọi người no căng bụng. Mọi người ai về chỗ nấy rửa mặt nghỉ ngơi. Lý Thống Tâm còn bận rộn chuẩn bị chỗ ngủ cho nhóm Văn Mật. Hiện giờ chỉ còn thừa một cái giường trống trong nhà kho và một gian nhà cỏ trống bên phía Thái Sử Hoàng. Điều này nhóm Văn Mật đã biết từ sớm. Lý Thống Tâm cũng không giấu giếm chuyện Thái Sử Hoàng với bốn người. Văn Mật hiểu ý, bèn bảo Ninh Nhất Quỳ và Chu Hóa ngủ ở nhà kho, cô và Địch Uyển Linh sang ngủ nhà cỏ. Lý Thống Tâm không dư chăn bông. Nhóm Văn Mật ngủ quen giường đất. Quần áo trên người không đủ chống rét ban đêm. Cô đành đợi nhóm Hạ Tình lên giường rồi lấy mấy tấm da thú họ mặc ba ngày đem cho bốn người làm đệm và chăn. Lúc Lý Thống Tâm trở về, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Đèn trong nhà chính vẫn sáng, Nhan Bách Ngọc ngồi bên giường. Lý Thống Tâm khép rèm cửa, khẽ hỏi, sao cô còn chưa ngủ? Nhan Bách Ngọc nói, tôi có lời muốn nói với cô. Lý Thống Tâm đã buông lỏng cảnh giác, ngồi xuống giường cởi giày, chuyện gì thế? Nhan Bách Ngọc nói, là Mai Văn Khâm mất kiểm soát kéo cô đi à? Nhan Bách Ngọc không phải đang hỏi mà là đang trần thuật. Lý Thống Tâm khựng lại, đáp, Mai Văn Khâm bị hoảng sợ, trấn an thế nào cũng không được nên chạy mất. Dây cương quấn vào người cô à? Không. Là tự cô nắm chặt không buông. Từ ruộng đến cái hố nước đó, ước chừng một cây số đấy, Thống Tâm à? Hình như cũng hơi xa. Cô có từng nghĩ đến? Chỉ cần nó đang chạy nhanh mà đạp trúng cô, hoặc kéo cô va vào cây, hay làm gáy cô đập vào vật cứng thì cô đều sẽ gặp nguy hiểm không? Tôi tưởng tôi có thể bắt nó dừng lại. Lý Thống Tâm sờ sờ tai, tôi sợ vừa buông tay là nó chạy xa mất, không tìm lại được. Cô vì không muốn mất nó mà thà bị nó kéo lê một quãng đường xa như vậy cũng không buông tay, cô chẳng màng đến mạng sống nữa. Vậy còn chúng tôi thì sao? Cô có nghĩ đến chúng tôi không? Cô có từng nghĩ nếu cô xảy ra chuyện, chúng tôi phải làm sao không? Tôi. Cô bây giờ không phải chỉ có một mình, cô là trưởng thôn của chúng tôi. Dưới mắt Nhan Bách Ngọc có quầng thâm, đôi mắt cụp xuống trông rất mệt mỏi, giọng nói cũng khàn khàn. Lý Thống Tâm nhớ đến Vân Tú bảo Nhan Bách Ngọc cả đêm không ngủ ngon, trời chưa sáng đã ra ngoài tìm cô. Cổ họng Lý Thống Tâm nghèn nghẹn, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Hạ Tình ở gian bên cạnh giỏng tai nghe. Dịch người sát vào tường, giường tre dưới thân keo kẻo kẹt. Vân Tú vỗ vai Hạ Tình một cái. Hạ Tình nằm im, nhưng lại giỏng tai nghe ngóng bên này, tiếc là không nghe thấy gì nữa. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thống Tâm hồi lâu. Nàng nghĩ, Lý Thống Tâm có một số việc trong lòng tự hiểu, cô ấy cũng biết nàng muốn nghe cô ấy nói gì, nhưng cô ấy không nói. Có lẽ người này không cảm thấy mình sai, cũng có thể vì người này giữ chữ tín nên không dễ dàng hứa hẹn. Mà không dễ dàng hứa hẹn lại chứng tỏ cô ấy không thể đảm bảo mình sẽ không tái phạm. Nhan Bách Ngọc cho rằng Lý Thống Tâm thuộc trường hợp sau. Nhan Bách Ngọc thổi tắt nến, ngủ đi.